không thể dễ dàng sử dụng. Vào lúc ấy, Tô Trầm đột phát kỳ tưởng, liệu có thể đem vài loại pháp môn này dung hợp lại, đánh vỡ hạn chế huyết mạch, thành tựu bí pháp càng tốt hơn không đây? Hắn là người tiên thiên yêu thích đánh vỡ thường quy, tự mở ra một con đường, rõ ràng con đường trùng kích nhiên linh đã mở ra, Tô Trầm lại vẫn chưa hài lòng. Đằng sau từ không đến có chính là từ có đến yêu, nếu tình huống của chính mình đã tiên thiên giải quyết vấn đề có hay không, vậy đằng nào cũng là nhàn rỗi, liền tiến một bước giải quyết một thoáng vấn đề yêu khuyết đi. Vậy là Tô Trầm liền lao đầu thẳng vào trong mới nghiên cứu. Lần này, Dung gia Lục lão lại gặp vận rủi lớn. Cái thay đổi đầu tiên trong việc thử nghiệm giải quyết vấn đề yêu khuyết của Tô Trầm chính là giảm thiểu vận dụng đối với nguyên cốt quyền trượng. Nguyên cốt quyền trượng chỉ cho kết quả, không cho quá trình. Tô Trầm lúc trước chỉ cần kết quả, hắn đề xuất thiết tưởng, quyền trượng cho đáp án. Nhưng hiện tại hắn cần chính là quá trình, quyền trượng liền rất khó đưa ra, hoặc là nói cho ra cũng ý nghĩa không lớn, bởi vì đây không phải vấn đề có hay không mà là vấn đề yêu khuyết, mang ý nghĩa Tô Trầm phải không ngừng tuyển chọn, tìm kiếm ra kết quả tốt nhất, mang ý nghĩa Tô Trầm cần hết thảy đáp án cùng quá trình, đây là thứ nguyên cốt quyền trượng không cho được, vì vậy Tô Trầm phải tự mình từng bước đi thử nghiệm đi ra. Kết quả liền đường đường là Dung gia Lục lão, chân chính trên ý nghĩa trở thành vật thí nghiệm của Tô Trầm. Suy nghĩ đến sứ giả đại đô không bao lâu nữa liền sẽ tới, Tô Trầm tại lúc sử dụng 6 vị tư nguyên cấp đại lão hoàn toàn không có bất kỳ quý trọng, hết thảy đều dựa theo phương thức hữu hiệu nhất. Thí nghiệm nhân thể có lẽ là ác độc, nhưng kết quả bởi vậy sản sinh lại chú định sẽ ân huệ cho khắp chúng sinh. Chuyện thiên hạ đại để như vậy, rất nhiều thứ hạnh phúc mỹ hảo đều là xây dựng tại trên cơ sở âm u tàn ác, chính như không có bùn đất mục nát bốc mùi, thì sẽ không có dinh dưỡng cho đại thụ che trời. Đối với Tô Trầm mà nói, việc duy nhất hắn có thể làm chính là đem phương diện hắc ám này khống chế tại đối thủ tà ác Dung gia Lục lão bán đứng nhân tộc, giải phẫu bọn hắn. Tô Trầm không có nửa điểm chướng ngại tâm lý. Vì vậy tiếp sau đó chính là các loại thí nghiệm không thể tưởng tượng nổi. Cái gì thí nghiệm dược tề, thí nghiệm tái sinh, thí nghiệm các loại nguyên chất phản ứng, chắc thí nguyên kỹ cùng với thí nghiệm nguyên lực vận hành vân vân, thí nghiệm của Tô Trầm từ lâu không hạn chế tại nghiên cứu đối với thần cung nhiên linh, tương tự bao quát làm sao chế tạo ra độc dược có thể độc chết nhiên linh cường giả, làm sao ẩn hình tại dưới thăm dò tinh thần của nhiên linh, làm sao chống đỡ trùng kích tinh thần cấp bậc nhiên linh, làm sao nhìn thấu nguyên lực vận hành của nhiên linh cường giả, tiến một bước khai phá lực lượng huyết mạch bóng tối vân vân. Theo thực lực cùng du lịch tăng trưởng, tầm mắt kiến thức của Tô Trầm cũng càng lúc càng cao, thủ đoạn cùng phương pháp làm việc cũng càng chính xác. Ngày hôm nay Tô Trầm như thường ngày, chính đang làm thí nghiệm, Cương Nham từ bên ngoài đi vào. Chủ nhân, sứ giả từ đại đô đến rồi, rốt cục vẫn là đến rồi sao? Tô Trầm thở dài một tiếng, từ bắt được Dung gia đến hiện tại, gần như đã qua 10 ngày, mà đây vẫn là kết quả Chư gia nỗ lực kéo dài, nhưng mà đối với Tô Trầm mà nói, cảm giác vẫn như cũ là ngắn ngủi như vậy. Cứ việc 10 ngày này hắn hầu như là không ngủ không nghỉ thí nghiệm, nhưng thời gian vẫn như cũ quá ngắn, hắn còn có rất nhiều ý nghĩ chưa từng thực hiện, rất nhiều sáng tạo chưa từng nghiệm chứng. Mỗi một cái cảnh giới liền như một cái tân thế giới, khi cửa lớn mở ra thì, nhìn thấy chính là cảnh sắc mỹ hảo vô hạn. Đáng tiếc Tô Trầm vẫn chưa thể đem hết thảy cảnh sắc thu tận vào đáy mắt, đã phải lui ra cửa lớn này rồi. Cứ việc hắn đã dùng hết khả năng tận sức bảo lưu lại nhiều số liệu nhất có thể, thời khắc này vẫn là cảm giác vô hạn tiếc nuối. Làm gian tế bán đứng nhân tộc, Dung gia là nhất định phải giao cho đại đô, điểm ấy không có chỗ trống gì để thương thảo. Xế chiều hôm đó, Dung gia Lục lão liền bị giao đến trên tay sứ giả đại đô. Trong thời gian này xuất hiện một cái khúc nhạc dạo ngắn, chính là tràng diện sứ giả nguyên bản dự đoán Lục lão lo lắng sợ hãi thậm chí cắn ngược lại một phát chưa từng xuất hiện, ngược lại là tại sau khi nhìn thấy sứ giả không thể chờ đợi được nữa thừa nhận tội trạng, từng kẻ hận sứ giả không thể mau mau mang bản thân đi. Khung cảnh này khiến đám sứ giả từ đại đô cũng khiếp sợ không thôi. Vì thế Chư Vân Nhan nhìn Tô Trầm, nhìn dáng dấp bị ngươi dằn vặt không nhẹ a. Tô Trầm buông tay, không đến nỗi, ta đã hứa sẽ giao ra bọn hắn hoàn chỉnh, ngài xem, đây không phải tay chân đều còn hoàn hảo sao? Chư Vân Nhan liền phát ra hắc hắc cười lạnh, nhiên linh cảnh năng lực tái sinh chi thể không kém, cái gọi là tay chân hoàn hảo, cũng không biết là cây thứ mấy mọc ra trong 10 ngày này. Chư Vân Nhan tính toán linh kiện Lục lão Tô Trầm dự trữ bên kia cũng đủ để tạo thành thập nhị lão rồi. Bất quá chuyện như vậy Chư Vân Nhan sẽ không nói ra. Mất đi Dung gia Lục lão, khiến nguyên bản bận rộn Tô Trầm một thoáng lại nhàn rỗi. Nếu đã nhàn, dĩ nhiên là phải cố gắng bồi một thoáng Chư Tiên Giao. Đi tới Bình Thiên Thành nhiều ngày như vậy, Tô Trầm còn chưa có chân chính dạo quá tòa thành thị này, ngày thứ nhất liền cũng xem như là đã đi một lượt, nhưng cũng là một đường sắt cơ. Vì vậy những ngày kế tiếp, Chư Tiên Giao liền dẫn hắn chung quanh ngắm cảnh, rảnh rỗi liền cùng nhau làm chút chuyện không biết xấu hổ, bây giờ Chư Gia đối với hắn đã là triệt để thả ra rồi. Điều này khiến Chư Tiên Giao sung sướng như chim sẻ được sổ lồng. Ngày hôm nay lại là một vòng điên cuồng phóng túng. Tại sau khi thỏa thích phóng thích xong hết thảy nhiệt tình, Chư Tiên Giao nằm nhoài trên ngực Tô Trầm, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mút, trồng xuống từng trái dâu tây, dùng ngón tay tại chu vi quanh dâu tây nhẹ nhàng vẽ vẽ vòng tròn. Chư Tiên Giao môi miệng hàm xuân nhìn Tô Trầm, Tô Trầm chính đang gối đầu lên tay, ngây ngốc nhìn lên. Đang suy nghĩ gì đấy? Chư Tiên Giao nhu tình như nước hỏi. Tô Trầm bật thốt lên, nguyên lực qua lậu cốc xuống cự hư, thì thiên hoa ấn sẽ là hiệu quả gì? Chư Tiên Giao biến sắc, một phát bóp lấy phía dưới Tô Trầm, ở bên cạnh ta còn nghĩ tới tu hành. Tay phải chuyển động, Tô Trầm cả khuôn mặt liền khổ lên. Biết bản thân sai lầm, Tô Trầm vội vội vã vã nói, là ta không tốt, ngươi cũng biết, chỉ dựa vào nguyên cốt quyền trưởng, chỉ cho kết quả, không cho quá trình, dẫn đến ta tại một ít phương diện biết mà không hiểu tại sao, vì vậy cần hồi tưởng cùng tổng kết, mới bù đắp được thiếu sót lúc trước. Chư Tiên Giao trừng to mắt, vì vậy ngươi liền nghĩ tại cái thời điểm này. Tô Trầm, những ngày qua vẫn luôn bồi bạn ngươi, chỉ ít vào lúc này, ta cho rằng là có thể không cần đến ngôn ngữ. Tô Trầm nói đã ôm lấy Chư Tiên Giao hôn lên, không thể không thừa nhận, chỉ ít tại phương diện tán gái, Tô Trầm vẫn rất có thủ đoạn. Chư Tiên Giao vừa mới thăng khởi một chút không thoải mái tại dưới một nụ hôn này của Tô Trầm cấp tốc yên tiêu vân tán, hai người hôn đến lúc tình nồng thì, đã là không nhịn được nữa lại dấy lên một vòng đại chiến mới. Mãi đến tận sau cuộc mây mưa, trải qua một phen cảm giác sảng khoái tràn trề, Chư Tiên Giao lúc này mới một lần nữa nằm vật xuống tại trong vòng tay Tô Trầm, xem ở ngươi đã bỏ công như vậy, tha thứ cho ngươi. Tô Trầm cười nói, ta liều mạng như vậy, nhưng chỉ được cái tha thứ. Vậy ngươi còn muốn cái gì? Hai cỗ thi thể vũ tộc kia thì sao? Tô Trầm nói, sắc mặt Chư Tiên Giao đột nhiên kinh hoàng lên, làm sao ngươi biết? Tô Trầm thở dài, ta làm sao lại không biết đây? Tên nữ vũ tộc kia bị bắt sống, đã đồng thời bị đưa tới đại đô cùng với người của Dung gia, thế nhưng hai tên nam tử vũ tộc đối chiến cùng Chư Tiên Giao lúc trước, lại bị Chư Tiên Giao giết chết. Bởi vì người đã chết, dĩ nhiên là không cần giao ra nữa, vì vậy một mạch lưu lại trong tay Chư Tiên Giao. Chỉ là Chư Tiên Giao một mạch không nói, Tô Trầm cũng một mạch không có hỏi. Thẳng tới hôm nay, Tô Trầm chậm chậm nói, ngươi là nữ nhân của ta, chút tiểu tâm tư kia của ngươi, ta còn không rõ sao. Trong Chư gia không còn ai hiểu rõ sở thích của Tô Trầm hơn so với Chư Tiên Giao. Trận chiến ngày đó, Chư Tiên Giao vốn là có thể bắt sống hai người, nhưng cố ý giết chết bọn hắn, kỳ thực chính là vì Tô Trầm, muốn lưu cho hắn hai cái tiêu bản. Thế nhưng tại sau khi giết chết hai tên vũ tộc này, Chư Tiên Giao lại đổi chủ ý, chưa hề đem bọn hắn giao cho Tô Trầm. Nguyên nhân tự nhiên cũng rất đơn giản, nàng muốn Tô Trầm bầu bạn bản thân nhiều hơn. Tâm tư của nữ nhân có lúc chính là như vậy, cùng một cái lý do, lại có thể làm ra lựa chọn hoàn toàn mâu thuẫn. Lưu lại thi thể, giấu kín thi thể, đều là Chư Tiên Giao làm ra, cách làm mâu thuẫn, thống nhất lại là tình yêu bất biến kia. Tô Trầm cũng biết điểm ấy, vì vậy hắn một mực chờ đợi. Thời điểm Dung gia lục lão, hắn không thể nào đợi, chỉ có thể trước tiên nghiên cứu lại nói. Sau khi giao ra lục lão, Tô Trầm lại kiềm chế lại hết thảy hiếu kỳ, thẳng tới bồi Chư Tiên Giao nhiều ngày như vậy, mới rốt cuộc đề cập đến. Bị Tô Trầm nói toạc ra chân tướng, Chư Tiên Giao phấn diện ửng đỏ, trong lòng bất cam, vẫn mạnh miệng nói, thi thể vũ tộc cái gì, đã sớm thiêu hủy, ai còn giữ cái kia. Tô Trầm chỉ có thể cười bồi xin lỗi, hứa hẹn lần này chắc chắn sẽ không vì vũ tộc mà lạnh nhạt Chư Tiên Giao, mỗi ngày ít nhất phải hoa 4 cái canh giờ bồi Chư Tiên Giao lúc này mới coi như thôi. Dù là như vậy, Chư Tiên Giao vẫn là hận đến liền hung ác bấm Tô Trầm một cái, hừ nói, người chết còn có mị lực hơn so với lão nương, người thẳng thắn để bọn hắn làm chính cung của ngươi đi. Nói đã đứng dậy, cáu giận nói, còn không đi theo ta. Tô Trầm hùng hục theo Chư Tiên Giao rời đi, nào còn có nửa điểm uy nghiêm tông chủ. Chương 784, nghiên cứu hạ. Chương 37, nghiên cứu hạ. Trên bàn thí nghiệm thật dài bày hai cỗ thi thể vũ tộc. Vũ tộc hình dáng bên ngoài cực kỳ gần gũi với nhân tộc, ngoại trừ thân hình tương đối nhỏ ra, chính là chỗ khác lớn nhất sau lưng sinh ra hai cánh này. Nhưng tại nội bộ thân thể, lại có khác biệt khá lớn. Tách ra thân thể nam tử vũ tộc, có thể phát hiện, tên nam tử vũ tộc này ngoại trừ ngũ tạng lục phủ giống nhân loại bình thường ra, thể nội còn có một chút khí nang nho nhỏ. Loại khí nang này là vũ tộc đặc hữu, nguyên bản là dùng để trữ tồn không khí, càng lợi phi hành, sau đó liền được dùng cho trữ tồn nguyên năng. Ngoài ra xương cốt vũ tộc cũng có chỗ bất đồng, có bộ phận xương cốt bên trong trống rỗng, có thể thông qua khí lưu, đây cũng là nhu cầu của vũ tộc thiên sinh phi hành trên không, nhưng sau này dần dần diễn hóa thành nhu cầu để nguyên lực thông hành. Chính vì nguyên nhân này, Vu tộc tại phương diện lợi dụng nguyên năng là thuộc về hàng đầu trong chí tộc, chỉ riêng lấy tỷ lệ lợi dụng nguyên năng mà nói, thậm chí không thua áo tộc, chỉ là không có đôi mắt động sát chân lý của áo tộc, khuyết thiếu lợi dụng đối với tri thức. Ngoài như vậy ra, khuyết điểm lớn nhất của bọn hắn chính là thể chất nhược. Xương cốt trống rỗng khiến năng lực chịu tải của thân thể bọn họ cực kém, đối ứng lại chính là sinh mệnh lực cũng hạ thấp trên diện rộng, coi như có tu luyện như thế nào đi nữa cũng tiềm lực cực thấp. Vì vậy vu tộc có rất ít chức nghiệp cận thân chém giết, phần lớn đều là loại hình cung tiễn thủ cùng pháp sư. Điểm này cùng bạo tộc vừa vặn là hai thái cực, nhân tộc thì tương đối cân đối. Chính vì nguyên nhân này, hệ thống của vu tộc không giống với nhân tộc, mà là hệ thống áo thuật cổ lão. Từ nhất hoàn áo thuật sư đến thập hoàn áo thuật sư, tổng cộng 10 cái giai tầng. Cùng hệ thống nhân tộc bất đồng chính là, hệ thống áo thuật là lấy nắm giữ áo thuật mấy hoàn làm tiêu chuẩn. Chính là nói, nắm giữ áo thuật bao nhiêu hoàn, chính là áo thuật sư bấy nhiêu hoàn. Đây là bởi vì bản thân mỗi cái áo thuật liền là một loại tu luyện, khi người nắm giữ áo thuật cao cấp hơn thì, cấp độ áo thuật đối ứng liền cũng đề thăng. Đây chính là chỗ khác biệt lớn nhất giữa hệ thống áo thuật truyền thống cùng hệ thống nguyên kỹ hiện đại. Thuần lấy lực công kích mà nói, áo thuật là uy lực lớn nhất bên trong hết thảy hệ thống, nó đem nguyên năng lợi dụng đến cực hạn, thập hoàn áo thuật hủy thiên diệt địa cũng không phải việc khó, chính vì nguyên nhân này thập hoàn áo thuật cũng được xưng là cấm chú áo thuật. Đáng lưu ý chính là, bản thân Tô Trầm cũng là một áo thuật sư, chỉ là số hoàn không cao. Kỳ thực áo thuật cao hoàn hắn nắm giữ không ít, tỉ như Bạch Tháp Chiết Dược chính là một cái áo thuật đỉnh cấp, tầng cao nhất là cửu hoàn. Đặc điểm lớn nhất của cái áo thuật này chính là có thể theo thực lực cùng lý giải không ngừng giải phong đề thăng cấp độ, nếu như Tô Trầm một đường đề thăng Bạch Tháp Chiết Dược, đến là có thể bởi vậy tiến vào cảnh giới cửu hoàn. Nhưng loại đề thăng này quá phiền phức, cần tiêu hao không ít tinh lực, mà Bạch Tháp Chiết Dược lại là thực dụng như vậy, vì vậy Tô Trầm thẳng thắn đem nó lạc ấn tại trên đài sen, tương đương với gian lận. Kết quả liền là hắn tuy rằng sớm giải phong được Bạch Tháp Chiết Dược, nhưng không phải dựa vào tự thân thực lực phóng thích, cấp bậc áo thuật không có bởi vậy đề thăng. Cho tới bạo liệt hỏa ưng, cái nguyên kỹ này luận uy lực có thể tính thành tam hoàn áo thuật, nếu như là quần thể bạo liệt hỏa ưng có thể tính thành tứ hoàn. Chỉ là hai loại áo thuật này chen lẫn thủ pháp của nhân tộc, không phải áo thuật thuần túy. Áo thuật cải tiến về mặt uy lực tuy rằng không có vấn đề, thế nhưng nó đánh vỡ hạn chế đẳng cấp của áo thuật. Chỗ tệ lớn nhất của nó chính là coi như học được nó, cũng không có nghĩa là liền có thể nắm giữ những áo thuật đồng cấp khác. Vì vậy tại trên hệ thống không thuộc về áo thuật truyền thống, cũng sẽ không thể bởi vậy định nghĩa cấp bậc áo thuật sư. Cùng một đạo lý, uy lực của Hỏa Phượng Thần Thông có thể so với lục hoàn áo thuật, nhưng là một cái nguyên kỹ tính phức hợp lại càng cao, liền tinh thần lực cũng có nhu cầu cực lớn, lại càng không cách nào tính vào trong hệ thống áo thuật truyền thống. Vì vậy tại trong hệ thống áo thuật thuần túy, Tô Trầm chỉ có thể tính tam hoàn. Hai tên vô tộc trước mắt này đều là tứ hoàn áo thuật sư, điểm này nhìn mô hình nguyên lực của bọn họ liền có thể biết. Mô hình nguyên lực cũng gọi là mô hình áo thuật, là căn bản để áo thuật sư phóng thích áo thuật, năm đó Tô Trầm vì học tập cái này đã từng phí không ít thời gian. Bản thân mô hình áo thuật liền là có cấp độ, áo thuật thập hoàn, đối ứng kỳ thực chính là 10 cái tầng cấp của mô hình áo thuật. Vì vậy Tô Trầm rất dễ dàng liền có thể thấy được đẳng cấp của hai tên vũ tộc này. Thời khắc này Tô Trầm mở ra lồng ngực một bộ thi thể vũ tộc, cắt ra nguyên hải, có thể nhìn thấy một cái vật thể sáng lên lấp lóa bên trong. Đây chính là mô hình áo thuật, nó là do nguyên lực thuần túy ngưng tụ cố hóa mà thành. Xem ra liền như là một tòa kiến trúc nguyên lực loại nhỏ tràn ngập hoa văn cùng khí tức huyền ảo, tại trong nguyên hải chìm chìm nổi nổi. Tại sau khi nguyên hải mở ra, mất đi bảo vệ mô hình áo thuật bắt đầu bốc hơi, cấp tốc biến mất tại trong không khí. Tại trong quá trình nó biến mất, Tô Trầm thậm chí có thể nhìn thấy từng cái nguyên lực mô khối lóng lánh quang trạch thần bí kia cũng đang biến mất theo. Thật đáng tiếc, Tô Trầm thở dài nói. Cái gì đáng tiếc? Cương Nham hỏi, nếu có thể đem những mô hình áo thuật này đều bảo lưu lại là tốt rồi. Trên đó đều là tri thức kết tinh của áo thuật sư vũ tộc. Tô Trầm thuận miệng trả lời, tại sao không thể, bởi vì đây đều là nguyên năng thuần túy nhất, không có hoàn cảnh đối ứng là vô pháp bảo tồn. Tô Trầm nói, vậy thì sáng tạo cho chúng nó một cái. Cương Nham nói, Tô Trầm đang muốn lắc đầu, đột nhiên chấn động trong lòng. Đúng vậy, tại sao không thể đây? Ta cảm thấy cách nghĩ này của ngươi rất có đạo lý, hơn nữa. Nó hẳn là không khó thực hiện, Tô Trầm đã trở nên hưng phấn. Xác thực không khó thực hiện, bởi vì có nguyên cốt quyền trượng, chỉ là dùng hai lần, Tô Trầm liền tìm đến đáp án. Vô hoa thảo, tam dương quả, phi thử tâm, còn có khô linh chủng tử. Tô Trầm nhanh chóng ghi chép, đem tờ giấy giao cho Cương Nham, nhờ tiên linh giúp ta sưu tập lại đây, càng nhanh càng tốt. Lấy thực lực của chư gia, vơ vét những thứ này tự nhiên là cực nhanh. Xế chiều hôm đó, một phần dung dịch điều chế xong xuôi đã xuất hiện ở trên bàn của Tô Trầm. cẩn thận mở ra lồng ngực thi thể tên vũ tộc thứ hai, Tô Trầm lấy ra mô hình áo thuật. Mô hình áo thuật vừa bại lộ tại trong không khí liền bắt đầu bốc hơi. Tô Trầm nhanh chóng lấy ra, đem nó đưa vào trong dung dịch, quả nhiên mô hình nguyên lực của vũ tộc kia liền đình chỉ tiêu tán, ngưng cố tại trong dung dịch không chút nhúc nhích. Thành công rồi, Cương Nham phát ra tiếng cười hàm hậu. So sánh ra, biểu hiện của Tô Trầm có vẻ lại càng xấu hơn, hắn si ngốc nhìn mô hình nguyên lực trong dung dịch, phát ra nỉ non say sưa, thật đẹp. Đẹp sao? Cương Nham nhìn mô hình nguyên lực kia, nói, thứ ta nói thẳng, chủ nhân, ta thực sự không nhìn ra nó đẹp ở chỗ nào. Tô Trầm nói, ngươi biết chỗ khác biệt lớn nhất giữa áo thuật cùng nguyên kỹ hiện đại là gì không? Chỉ cần nắm giữ áo thuật đối ứng liền có thể đề thăng đẳng cấp áo thuật. Không không, ngươi nói chính là biểu tượng ngoại tại, ta chỉ chính là bản chất. Cương Nham lắc đầu, Tô Trầm nói, bản chất hạch tâm của áo thuật là tri thức, nó là phương thức vận dụng nguyên năng thuần túy nhất. Hệ thống tu luyện nguyên kỹ của nhân tộc là đột phá cùng đề thăng đối với bản thân, đề thăng cấp độ sinh mệnh là căn bản, các loại thủ pháp chiến đấu như nguyên kỹ chỉ là biểu tượng, biểu hiện chính là theo đuổi đối với tự thân bất hủ trong thiên địa. Áo thuật thì lại khác, nó theo đuổi chính là phương thức vận dụng nguyên năng thuần túy, tác dụng biến hóa đối với bản thân sinh mệnh không lớn. Tuy rằng có một ít đại áo thuật sư có thể thông qua áo thuật cao cấp đề thăng tự thân tuổi thọ, nhưng đây không phải đề thăng về bản chất cấp độ sinh mệnh, mà là thủ đoạn mượn ngoại lực. Cũng giống như khác biệt giữa bản thân rùa đen có thể sống 1.000 năm, cùng nhân loại thông qua các loại thủ đoạn như uống thuốc để kéo dài tuổi thọ. Một cái là nội tại, một cái là ngoại tại, tri thức là có thể phục chế. Nhìn mô hình nguyên lực trong dung dịch, Tô Trầm nhẹ nhàng nói. Cương Nham vẫn như cũ một mặt mơ hồ, Tô Trầm mỉm cười, được rồi, vậy nếu như ta nói, ta có thể đem cái mô hình áo thuật này chuyển đến trong thân thể của ngươi, khiến ngươi có thể phóng thích áo thuật đây. Ta... Phóng thích áo thuật, Cương Nham giật mình mở lớn mắt, còn có thể như vậy sao? Đương nhiên không được, nghênh đón chính là Tô Trầm hất cho một bồn nước lạnh, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Mô hình nguyên lực của mỗi cá nhân đều có ấn ký đặc hữu của bản thân, đừng nói không dễ di chuyển vào, coi như thật vào được, ngươi cũng đừng hòng dễ dàng vận dụng. Vậy ngươi còn nói như vậy? Cương Nham thất vọng, ta nói rồi, nó có thể phục chế được. Tô Trầm ý tứ sâu xa lên tiếng, vi sát chi nhãn toàn diện khởi động, tinh thể linh hồn hỏa lực toàn khai. Sau một khắc, tay trái Tô Trầm đã xuyên vào trong mô hình nguyên lực kia, đồng thời tay phải ấn một phát tại trên đầu Cương Nham. Cương Nham chỉ cảm thấy trước mắt ầm một tiếng, vô số quang điểm tán loạn, bản thân phảng phất đặt mình tại trong một cái trong không gian thần bí, đâu đâu cũng có mô khối phù văn huyền ảo đang phi vũ. Sau đó một bàn tay liền như thế đột nhiên xuất hiện tại không gian này, hoàn toàn là bản năng, Cương Nham cảm thấy bản thân hết sức bài xích bàn tay này. Ngay tại thời điểm hắn định đem bàn tay này bài xích ra thì, lại nghe được thanh âm của Tô Trầm, đừng kháng cự. Nhiều năm tùy tùng sớm khiến Cương Nham dưỡng thành phục tùng tuyệt đối đối với Tô Trầm. Nếu Tô Trầm đã nói như vậy, hắn liền toàn lực đè xuống bản năng kia. Sau đó hắn nhìn thấy bàn tay cường hành xông vào không gian ý thức của hắn kia đã bắt đầu thượng hạ phiên phi không ngừng thiểm động. Một cái lại một cái nguyên lực mô khối bị bàn tay kia tóm lấy, sau đó tổ hợp, ý thức của bản thân Cương Nham cũng tùy tùng tung bay. Vận dụng nguyên lực của ngươi, đi theo mô hình này. Thanh âm của Tô Trầm tiếp tục truyền đến, Cương Nham nghe theo, mô khối phi vũ càng lúc càng nhanh, không ngừng tổ hợp. Cương Nham thì toàn lực tùy tùng, dưới sự chỉ điểm của Tô Trầm vận chuyển tự thân. Dần dần, một cái mô hình áo thuật tại trong không gian ý thức của Cương Nham thành lập thành công. Theo bàn tay kia nhấn xuống một cái, Cương Nham liền cảm giác cái mô hình áo thuật này một đường hướng về nguyên hải của bản thân lắng đọng xuống, lúc này việc vận chuyển nguyên năng của hắn cũng đã đạt đến cực hạn. Ngay tại thời điểm mô hình áo thuật hoàn toàn lắng đọng vào trong nguyên hải thì, lỗ tai bỗng nhiên oanh một cái vang lên một trận cự đại oanh minh thanh. Mắt Cương Nham tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Xảy ra chuyện gì, hắn còn đang chưa rõ, lại nghe thanh âm của Tô Trầm vang lên, chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta, chúc mừng cái gì, Cương Nham còn có chút không rõ. Hào hào cảm thụ một chút, Tô Trầm nói, Cương Nham để tâm cảm thụ bản thân, đột nhiên một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu xuất hiện ở trong lòng. Trên mặt hắn xuất hiện thần thái kinh dị, làm sao lại? Thử một chút liền biết, Tô Trầm vỗ vỗ cánh tay của hắn nói. Cương Nham nhấc tay, một cỗ năng lượng nóng rực đã từ trong tay của hắn truyền ra, oanh một tiếng hóa thành một phiến hỏa diễm đằng không nhi khởi, cuối cùng càng hóa thành một mặt hỏa diễm thuẫn bài xoay chuyển tại quanh người Cương Nham. Đây là cái gì? Cương Nham giật mình há to miệng, liệt diễm hộ thuẫn, tứ hoàn áo thuật, chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại là tứ hoàn áo thuật sư. Chương 785, Phục chế thượng. Chương 38, Phục chế thượng, trực tiếp nắm giữ một cái áo thuật tứ hoàn, điều này nghe tới quá bất khả tư nghị, quá thiên phương dạ đàm chút rồi. Nhưng mà nghiên cứu chính là vì sáng tạo kỳ tích, chỗ bất đồng chính là, áo thuật tứ hoàn của Cương Nham là thông qua gian lận chiếm được, vì vậy cũng không thể khiến hắn thu được những áo thuật đồng cấp khác dễ dàng hơn. Từ trên phương diện này nói, tứ hoàn của Cương Nham là cái hàng lởm. Dù sao hệ thống áo thuật lấy tri thức làm căn bản, khi người xây dựng lên mô hình tứ hoàn đồng thời, liền mang ý nghĩa độ khó thu được những mô hình đồng cấp khác giảm mạnh. Nhưng vậy có quan hệ gì đây? Đằng nào cũng là tự dưng mà được đúng không? Quan trọng nhất chính là, đã có cái mô hình áo thuật tứ hoàn này, sau đó Cương Nham có học tri thức áo thuật cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Đúng, cái mô hình tứ hoàn này không thể giúp cho hắn học tập đồng cấp, thế nhưng ngược lại hướng xuống học tập lại có thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chuyện này liền như sử dụng nguyên cốt quyền trượng đồng dạng, trước tiên đạt được một cái kết quả cao tầng, sau đó lại suy ngược trở lại đi bổ túc quá trình. Mà khi bổ túc cơ sở xong, lại học áo thuật đồng cấp liền không phải vấn đề. Chỗ tốt lớn nhất của loại cách làm này chính là hiệu suất học tập đại đại đề thăng, mà sẽ không đi phải bất kỳ con đường sai lầm nào. Tại trong lịch sử của Nham tộc, còn chưa từng có ai trở thành áo thuật sư, dẫn đến tại thời khắc này Cương Nham cũng choáng rồi. Bản thân vậy mà đã trở thành áo thuật sư rồi. Lúc này hắn mới nhìn thấy, sắc mặt Tô Trầm có chút trắng. Đồng thời vận dụng vi sát chi nhãn, lại toàn lực vận chuyển tinh thể linh hồn, đối với Tô Trầm mà nói tiêu hao cũng có chút lớn. Chủ nhân ngươi không sao chứ? Tô Trầm lắc đầu một cái, ta không có chuyện gì, chỉ là thật đáng tiếc cái mô hình áo thuật này. Tô Trầm tiếc hận liếc mắt nhìn trong dung dịch, cái mô hình áo thuật kia đã triệt để tiêu mất. Phải biết cái mô hình áo thuật này chính là ẩn tàng hết thảy tri thức cùng áo thuật của tên vũ tộc kia. Tự nhiên không phải chỉ có một cái liệt diễm chi thuẫn đơn giản như vậy. Đáng tiếc Tô Trầm cường hành phục chế bản thân liền là phá hoại đối với mô hình áo thuật, tại đem liệt diễm hộ thuẫn phục chế hoàn thành đồng thời, cái mô hình áo thuật này cũng triệt để không thể chịu nổi gánh nặng phá nát. Nói cách khác, một cái mục tiêu chỉ có thể phục chế một cái áo thuật. Ân, cũng nên thấy đủ. Tô Trầm vỗ vỗ bả vai Cương Nham, từ hôm nay trở đi, ngươi cần bắt đầu đọc nhiều một chút áo thuật thư, ta sẽ để Patrick chỉ điểm ngươi. Tô Trầm nói lấy ra chảm nhạc đao ném vào trong tay Cương Nham. Đọc sách, Cương Nham nhếch miệng, đối với Nham tộc mà nói, chuyện này độ khó hơi lớn. Nhưng cũng chỉ là có khó khăn, đúng chứ? Độ khó là dùng để khắc phục, ta tin tưởng ngươi không thành vấn đề. Tô Trầm nói, ta vẫn tương đối quen thuộc phương thức chiến đấu nguyên lai của ta. Cương Nham gãi đầu một cái nói, ta không có bảo ngươi thay đổi phương thức chiến đấu chủ yếu của ngươi, nhưng nếu như có thể dùng cái giá khá nhỏ thu được càng nhiều lực lượng, tương tự không cần thiết từ chối. Trong áo thuật có rất nhiều phương pháp có thể đề thăng thực lực tự thân cho ngươi, ngươi học được rồi, liền có thể trở nên càng mạnh. Tỷ như long lực thuật, khiến lực lượng của ngươi bội thăng trên diện rộng. Tỷ như sắt thép da rẻ, tuy rằng năng lực thủ hộ của nó không tính quá mạnh, thế nhưng làm áo thuật, nó không xung đột cùng kim cương chiến thể của ngươi, có thể chồng chất lên nhau. Liệt diễm hộ thuẫn có thể cùng thiết sơn thuẫn liên hợp vận dụng. Đúng rồi, còn có phong chi tật tẩu, khiến tốc độ của ngươi đề thăng, có thể chồng chất cùng vân thể thuật. Phí huyết thuật có thể phối hợp cùng huyết sát chân cương, sinh mệnh hấp duyện có thể cùng thôn thực thiên địa phối hợp. Nếu như đẳng cấp áo thuật của ngươi đề thăng, ngươi còn có thể thu được càng nhiều thủ đoạn mạnh hơn. Vì vậy ta không phải bảo ngươi từ bỏ con đường ban đầu, mà là khiến ngươi thu được càng nhiều trợ lực hơn, khiến ngươi tại trên con đường ban đầu đi được càng nhanh hơn, càng xa hơn. Nghe được tương lai Tô Trầm miêu tả, ánh mắt của Cương Nham sáng lên rồi. Hắn yêu thích cảm giác từng cú đấm thấu thịt. Phương thức xa sao anh hỏa cầu của áo thuật thuật môn không thích hợp hắn. Thế nhưng thuyết pháp của Tô Trầm khiến Cương Nham biết, áo thuật cũng có chỗ thích hợp của nó. Đối với đám áo thuật đại sư kia mà nói, những thứ áo thuật này có lẽ có chút lệch lạc, nhưng đối với Cương Nham mà nói, lại không thể nghi ngờ là thích hợp hắn nhất. Ân, Cương Nham hưng phấn gật đầu. Đáng tiếc a, chỉ có hai cỗ thi thể vũ tộc. Nếu như có càng nhiều, ta liền có thể khiến báo tử bọn hắn người người đều trở thành áo thuật sư. Tô Trầm tràn ngập tiếc nuối nói. Vậy thì lại bắt một ít lại đây, đằng nào vô tộc chính là nhiều. Cương Nham thuận miệng nói. Tô Trầm bật cười, vô tộc há lại là ngươi muốn bắt liền. Tô Trầm đột nhiên ngưng trệ, ánh mắt dần dần sáng lên, đúng vậy, tại sao liền không thể lại kiếm về một ít vô tộc đây? Nhìn vô tộc trên đài, Tô Trầm rơi vào trong thật dài suy tư. Cái gì, ngươi muốn mua tù binh vô tộc? Chư Vân Nhan giật mình nhìn Tô Trầm. Đúng, kính xin gia chủ hỗ trợ nhiều hơn. Tô Trầm nói, Lưu Nghiệp cùng vô tộc trường kỳ tranh đấu. Nghĩ đến là có không ít tù binh vũ tộc chứ. Đúng, Tô Trầm không muốn đi bắt, mà là đánh tới chủ ý trực tiếp mua tù binh. Đằng nào tiền mình nhiều, có thể dùng tiền giải quyết hà tất liều mạng. Làm nghiên cứu, Chư Vân Nhan hỏi, Tô Trầm gật đầu, cần bao nhiêu, không ở chỗ số lượng, ở chỗ chất lượng, ta muốn thực lực cao nhất, đồng dạng là phục chế áo thuật, tự nhiên là càng cao càng tốt. Hơn nữa thủ thuật giả có thể từ trên xuống dưới nghịch hướng học tập áo thuật, khởi điểm càng cao, tiến độ liền càng nhanh. Cho nên đối với Tô Trầm mà nói, vũ tộc bản thân cần là càng cao cấp càng tốt, mà không phải càng nhiều càng tốt. Chư Vân Nhan nhíu mày, tù binh vũ tộc cao cấp lại không dễ đạt được như vậy. Nhưng chư gia có thể mua được, Tô Trầm nói, chư gia đương nhiên có thể mua được, bản thân liền là gia tộc yêu hoàng, tại Liêu Nghiệp cũng là đại quý tộc ít có. Lại vừa mới vạch trần việc Dung gia phản loạn, lập công chí vĩ. Dưới tình huống này, mua một ít tù binh vũ tộc cao cấp vẫn là không thành vấn đề, chỉ cần nói rõ nguyên nhân là được. Mà danh tiếng đại hiền của Tô Trầm đã truyền khắp thất quốc, hắn nghiên cứu vô huyết trùng kích pháp còn có thể có trợ lực, nghiên cứu làm sao đối phó dị tộc, lại thực sự là có thể tuyên truyền công khai rồi. Vì vậy Chư Vân Nhan rất nhanh đồng ý, có thể, ta lập tức liền phái người đi đại đô. Có chư gia hoạt động ở giữa, sự tình thuận lợi như trong mong đợi. Ngày hôm nay Tô Trầm còn ở trong phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu của bản thân, Vân báo tới, người đi đại đô về rồi. Ồ, thế nào, mang về đây 20, quá tuyệt rồi, Tô Trầm hưng phấn vỗ tay một cái, đi, đi xem. Đi tới địa lao chư phủ, Tô Trầm nhìn thấy 20 tù binh vũ tộc đều bị giam tại trong lao ngục, trên người mang theo xiềng xích dùng cấm nguyên thạch cùng tinh kim chế tạo. Người trông coi địa lao chư gia gọi chư Bạch Lâu, tính là biểu thúc họ xa của chư Tiên Giao, đứng hàng thứ 13. Vì vậy cũng gọi là thập tam thúc. Thời khắc này cùng đi tại bên người Tô Trầm, một đường tiến tới, cười bồi nói, 20 tên tù binh đều đã ở chỗ này, trong đó 12 tên là tứ hoàn áo thuật sư, 7 tên ngũ hoàn áo thuật sư, 1 tên lục hoàn áo thuật sư. Chỉ có 1 tên lục hoàn, Tô Trầm có chút bất mãn. Chư Bạch Lâu cười khổ nói, Tô Thiếu, áo thuật sư cao cấp dù sao không phải rau cải trắng, bản thân liền không nhiều, bắt sống càng khó. Liền 1 tên lục hoàn này, vẫn là chúng ta thuyết phục đủ đường. Lại hứa hẹn trọng lợi mới bằng lòng cấp cho chúng ta. Mà lại còn nói, tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót rời khỏi Lưu Nghiệp, bằng không duy chúng ta là hỏi. Vậy cũng được, Tô Trầm cũng chỉ có thể tiếp thu, xem ra bắt một tên thập hoàn áo thuật sư, nhất bộ đăng thiên tấn thăng thập hoàn là không có hy vọng gì. Bất quá lục hoàn cũng được a, trước tiên hốn cái lục hoàn lại nói. Ánh mắt lưu chuyển, Tô Trầm đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Là nữ vũ tộc rượt dây Dung gia phản bội kia. Ngày đó nàng bị đưa tới đại đô, không nghĩ tới tại sau khi vòng qua lượn lại một vòng, lại bị đưa trở về. Nhìn thấy cô gái này, Tô Trầm hơi hơi mỉm cười. Nữ tử vũ tộc kia không hề che giấu chút nào cừu hận trong mắt. Tô Trầm cũng không để ý, chỉ là đối với Chư Bạch Lâu nói, đám vũ tộc này ta nhận, giúp ta cảm tạ gia chủ. Chư Bạch Lâu vội vỗ ngực biểu thị không cần khách khí, càng là tự thân giúp Tô Trầm đem người từ trong lao ra. Tô Trầm hiện tại là khách quý của Chư gia. Càng là chồng tương lai của Chư Tiên Giao mặc kệ là ở rể vẫn là cưới đi, chỉ ít kết quả này sẽ không thay đổi, vì vậy Chư Bạch Lâu cũng là bắt lấy cơ hội liền cuồng nịnh hót. Đợt thứ nhất Tô Trầm muốn 12 tên tứ hoàn áo thuật sư cùng 2 tên ngũ hoàn áo thuật sư. Tứ hoàn áo thuật sư chính là chuẩn bị cho thập nhị kiếm thị, 2 tên ngũ hoàn liền là chuẩn bị cho Vân Báo cùng Chư Tiên Giao. Đem những người này mang về phòng thí nghiệm, Tô Trầm bắt đầu chiết ra mô hình áo thuật của bọn hắn, cũng sàng lọc áo thuật cần phục chế. Bởi một cái mô hình chỉ có thể phục chế một loại áo thuật, lựa chọn đối với áo thuật liền cần cẩn thận, tốt nhất là thích hợp tự thân. Tỷ như liệt diễm hộ thuẫn hợp với cương nham, áo thuật vũ tộc phần nhiều lấy tốc độ cùng viễn trình làm chủ, phương thức tác chiến như du hiệp là đặc điểm lớn nhất của bọn hắn, thủ đoạn phòng ngự thức cũng không phải thứ bọn hắn am hiểu. Vì vậy liệt diễm hộ thuẫn cũng không phải áo thuật đặc biệt cường đại gì, chỉ ít không phải áo thuật tối thượng của thi thể vũ tộc kia. Thế nhưng vì phù hợp cùng năng lực cương nham, Tô Trầm cuối cùng lựa chọn cái áo thuật không tính cường đại này. Những người khác cũng giống như vậy, thập nhị kiếm thị xuất thân quân lữ, lại tùy tùng Tô Trầm học tập vô cấu tâm pháp, đặc điểm lớn nhất là am hiểu quần chiến, có thể phát huy hiệu quả một thêm một lớn hơn hai. Vì vậy Tô Trầm tại lúc lựa chọn áo thuật cũng có ý thức tìm kiếm loại áo thuật có thể phát huy hiệu quả quần chiến kia, mà không phải đơn thuần theo đuổi uy lực lớn. Tại sau khi trải qua một phen tìm kiếm, Tô Trầm cuối cùng lựa chọn băng phong thuật. Băng phong thuật, tên như ý nghĩa, chính là một loại áo thuật dùng băng xương đông kết đối thủ. Loại áo thuật này lực sát thương bình thường, tác dụng chủ yếu là trì trệ đối thủ, khiến đối thủ rơi vào trạng thái đóng băng khó có thể di động. Tô Trầm vừa ý nó là bởi vì nó là một loại áo thuật loại khống chế phi thường hữu hiệu. Điểm này phải kể đến khác biệt giữa nguyên khí hiện đại cùng thượng cổ áo thuật. Nguyên khí hiện đại thu tự thân, để thăng cấp độ sinh mệnh cùng lực lượng tự thân, thế nhưng tại phương diện suy yếu đối thủ liền khuyết thiếu thủ đoạn, nguyên khí giống như chớ chú, suy yếu khống chế đối thủ tuy rằng có, nhưng cực kỳ ít ỏi, hiệu quả cũng không tốt. Dù sao nguyên khí hiện đại lấy cường hóa tự thân làm chủ, tin tưởng chỉ có bản thân mạnh mới là mạnh thật sự, nghĩ biện pháp thủ đoạn ngáng chân kẻ khác không coi là anh hùng. Áo thuật thì lại khác, bất luận là áo tộc vẫn là vũ tộc, đều là sinh mệnh tự thân yếu nhược, bọn hắn không am hiểu cận thân chém giết, chỉ thích hợp viễn trình công kích đối thủ. Để bảo đảm tự thân an toàn, lợi dụng nguyên năng suy yếu cùng khống chế đối thủ chính là một loại thủ đoạn phi thường hữu hiệu cùng cần thiết. Chính vì nguyên nhân này, tại trong hệ thống áo thuật, thủ đoạn loại chớ chú, loại suy yếu, loại khống chế là phi thường nhiều. Chương 786, phục chế hạ. Chương 39, phục chế hạ. Băng phong thuật chính là một cái áo thuật loại khống chế như vậy. Làm một cái áo thuật tam hoàn, hiệu quả khống chế của băng phong thuật không tính mạnh. Nhưng cái môn áo thuật này có hai chỗ tốt, một là cho dù đối mặt đối thủ cường đại vô pháp đóng băng, cũng có thể thông qua đông kết nguyên lực để hạ thấp tốc độ của đối phương, do đó cho mình càng nhiều cơ hội du đấu. Hai là nó có thể trồng chất phát huy tác dụng. Khi một cái băng phong thuật hiệu quả không lý tưởng thì, liên tục nhiều cái băng phong thuật đè lên, có thể tiến một bước để thăng uy năng hiệu quả. Đương nhiên, trồng chất càng nhiều, hiệu quả liền càng kém. Nhưng mà coi như là vậy, khi có đủ nhiều người liên hợp sử dụng băng phong thuật thì, cũng đầy đủ niêm phong lại một vị đối thủ cường đại. Tại trong lịch sử chiến tranh của vô tộc, chiến lệ như vậy đã từng phát sinh không chỉ một lần, đối mặt một cái đối thủ cường đại nào đó, đông đảo áo thuật sư vô tộc đồng thời hướng tới một cái mục tiêu phóng thích băng phong thuật, cường ngạnh đem hắn niêm phong vô pháp nhúc nhích. Sau đó phô thiên cái địa mũi tên phóng tới, thẳng tới đem hắn bắn nổ. Sau khi thập nhị kiếm thị nắm giữ cái áo thuật này, bất luận là cùng nhau chiến đấu vẫn là phụ trợ người khác, đều có thể phát huy tác dụng cực lớn. Chính vì nguyên nhân này, tuy rằng trong tay có chính là 12 tên tứ hoàn áo thuật sư, Tô Trầm nhưng vẫn là lựa chọn cái tam hoàn áo thuật này. Bất quá nói đi nói lại, cũng chính bởi vì là tứ hoàn áo thuật sư, căn cơ tam hoàn tương đối thâm hậu, vì vậy Tô Trầm mới có thể tìm được áo thuật bọn hắn cộng đồng nắm giữ. Nếu như là áo thuật đồng cấp, mỗi người đặc điểm bất đồng, muốn tìm được một cái áo thuật tất cả 12 tên đều nắm giữ trái lại không dễ dàng như vậy. Phụ trợ cho thập nhị kiếm thị xong, tiếp sau đó chính là Vân Báo cùng Chư Tiên Giao. Vân Báo là thiên tài phương diện chiến đấu, trực giác nhạy cảm của hắn có thể phát huy tác dụng tại rất nhiều thời điểm, bất quá chính vì nguyên nhân này, áo thuật kỳ thực cũng không thích hợp phong cách chiến đấu hung hiểm mà độc đặc kia của hắn, một cái là pháp sư viễn trình công kích, một cái là thích khách thiếp thân cận đả, xác thực rất khó dung hợp với nhau. Thử tưởng tượng cảnh tượng Vân Báo chiến đến nửa đường đột nhiên dừng lại dùng áo thuật, đẹp thì đẹp đấy, khổ nỗi không thực dụng. Chính vì nguyên nhân này, Tô Trầm tại trong hai cái mô hình áo thuật ngũ hoàn tìm nửa ngày, nhưng vẫn cứ không tìm được một cái thích hợp. Hết cách rồi, Tô Trầm thẳng thắn lại giết chết hai tên vũ tộc ngũ hoàn, lấy ra mô hình. Lần này hắn rốt cuộc tìm được thứ thích hợp, hơn nữa vừa thấy chính là hai cái. Áo thuật ngũ hoàn, áo thuật nghịch lưu, áo thuật tứ hoàn nguyên tố đề kháng. Áo thuật nghịch lưu là một loại áo thuật phi thường đặc biệt, danh xưng chân thực của nó đúng ra phải là nguyên lực nghịch lưu. Tác dụng của nó rất đơn giản, chính là điên đảo phương hướng của lực, tại dưới tất cả nguyên lực lãng chiều trùng kích nghịch lưu nhi thượng. Nghe có chút choáng, nói trắng ra rất đơn giản, chính là bất kỳ ba động nguyên lực có tính trùng kích nào cũng đều không thể đánh bay đối thủ, ngược lại, đối thủ có thể tại trong loại ba động này phát khởi phản kích. Đây là một môn nguyên kỹ phi thường cổ quái, bởi vì nó cũng không thể chống lại bất cứ thương tổn gì, cũng sẽ không tăng cường uy lực, chỉ là có thể khiến cho kẻ nắm giữ trong lúc chịu đựng trùng kích có thể tự quyết định được phương hướng bay ra ngươi một phát hỏa diễm chiều đã kích chúng ta, theo lý lúc này ta phải bay ngược ra sau, thế nhưng ta hiện tại có áo thuật nghịch lưu, liền có thể không bay về phía sau, mà ngược lại bay về phía trước, hoặc là bay hướng thượng hạ tả hữu, tuy rằng tên gọi nghịch lưu, nhưng thực tế là các loại phương hướng, làm một môn áo thuật ngũ hoàn, nó thực sự có chút vô bổ, có thể nói không có ý nghĩa thực tế gì. Nó sở dĩ là ngũ hoàn là bởi vì trong này liên quan tới vận dụng cùng khống chế lực, bản chất cấp độ hơi cao, biểu hiện ý nghĩa không lớn. Nói đơn giản chính là phí tổn cao, tác dụng thấp, giá trị khá kém. Thế nhưng đối với Vân Báo mà nói, đây lại là một môn áo thuật phi thường hữu dụng. Phương thức tác chiến của hắn vốn là quỷ quyệt đa biến, thứ mỗi một kẻ giao thủ với hắn nhức đầu nhất chính là Vân Báo có thể phát động công kích từ bất kỳ góc độ nào. Có thêm áo thuật nghịch lưu, sự quỷ quyệt đa biến của Vân Báo có thể phát huy càng thêm xuất sắc. Rõ ràng một chiêu đem đối thủ đánh bay ra ngoài, kết quả đối phương trực tiếp bay đến trước mắt mình, sơ ý một chút liền sẽ bị âm chết. Hơn nữa áo thuật nghịch lưu một khi học được, liền không cần đặc biệt phát động, mà là tự động trở thành một loại đặc tính của thân thể, lúc chúng chiêu hoàn toàn tùy tâm ý ngươi, ngươi không thể quyết định ngươi có bay hay không, nhưng ngươi có thể quyết định ngươi bay tới chỗ nào. Nếu như luyện tập được đủ tốt, ngươi thậm chí có thể chuyển thành bay lượn vòng vèo, chỉ cần lực trùng kích đủ, mà thân thể của ngươi lại chịu đựng được, ngươi thậm chí có thể bay thành một bức đồ họa. Ngoài ra tại trong lúc áo thuật nghịch lưu phi hành, tự thân hầu như sẽ không chịu đựng công kích gì khác. Đây là bởi vì trong khoảng thời gian này, tất cả vận hành của lực đều sẽ phát sinh chuyển di cùng biến hóa, tuyệt đại đa số công kích nhằm vào mục tiêu đều chú định sẽ sản sinh độ lệch. Sở dĩ không phải toàn bộ, là bởi vì không bài trừ khả năng đánh hụt thành chúng. Tỷ như ta phát khởi công kích phương hướng khác, lại khả năng bởi vì độ lệch mà kích trúng mục tiêu. Bất quá thời gian áo thuật nghịch lưu phi hành thông thường quá ngắn, vì vậy cái vô địch kỳ này ý nghĩa không lớn, nhưng đối với Vân Báo mà nói đã đầy đủ. Tổng thể mà nói, áo thuật nghịch lưu là một cái áo thuật vô bổ, nhưng cực kỳ phù hợp phong cách tác chiến của Vân Báo mà được tuyển chọn. Cho tới môn tứ hoàn áo thuật nguyên tố đề kháng kia liền đơn giản, chính là tăng cường sức đề kháng đối với tất cả thủ đoạn nguyên tố, nhưng đồng thời cũng sẽ suy yếu sức cảm ứng nguyên tố của bản thân, cũng chính là hạ thấp uy lực áo thuật. Trong áo thuật chủng loại nhiều nhất chính là áo thuật nguyên tố, cái gì hỏa cầu thuật ư, băng phong thuật ư, lôi điện thuật ư, phong nhận ư, hết thảy đều thuộc về áo thuật nguyên tố, cho nên đối với tuyệt đại đa số áo thuật sư mà nói cái áo thuật này ý nghĩa không lớn, tương tự cái áo thuật vô bổ. Nhưng vẫn là hai thứ vô bổ như vậy, lại đã thành thủ đoạn Vân Báo yêu nhất. Vân Báo là dạng phát huy vật lý điển hình, hạ thấp uy lực áo thuật gì đó đối với hắn mà nói hoàn toàn không cần thiết để ý, ngược lại là đề thăng phòng ngự nguyên tố đối với hắn mà nói rất có tác dụng. Cho tới chư tiên giao cũng là hai môn áo thuật ngũ hoàn thánh quang lễ tán, áo thuật ngũ hoàn thánh quang chi rũ, hai cái áo thuật thánh quang điển hình, áo thuật thánh quang là thượng cổ áo thuật chân chính, vẫn có chút bất đồng cùng áo thuật vũ tộc hiện tại. Áo thuật vũ tộc sau khi trải qua vạn năm phát triển, đã hình thành nên hệ thống độc đặc thích hợp vũ tộc, một ít áo thuật trong đó càng là vũ tộc độc hữu, áo thuật thánh quang lại là truyền thừa cổ lão chân chính, từ thời kỳ áo tộc đã truyền thừa xuống. Áo thuật thánh quang cơ bản đều là áo thuật loại gia trì. Thánh quang lễ tán là trực tiếp chế tạo một cái khu vực thánh quang, tại trong khu vực này, hết thảy mục tiêu chỉ định đều có thể đạt được thánh quang gia trì, tăng cao thực lực. Nghiêm ngặt mà nói, cái áo thuật thánh quang lễ tán này cũng có chút vô bổ, bởi vì cái áo thuật này là lấy hình thức khu vực triển khai. Hơn nữa phạm vi không phải rất lớn, cũng chỉ là đường kính tả hữu 10 trượng. Đối với người tu vi đạt tới trình độ nhất định mà nói, đường kính 10 trượng thực sự có chút nhỏ. Một khi chiến đấu tùy tiện động chút liền có thể vượt qua phạm vi này. Huống chi ai có thể bảo đảm mọi người luôn cùng một chỗ, một khi lạc đàn, loại áo thuật đề thăng theo phạm vi này kém xa một cái áo thuật đề thăng đơn thể. Thế nhưng đối với chư tiên giao mà nói, tình huống rõ ràng bất đồng. Bản thân nàng liền là hệ khống chế. Người khác có lẽ sẽ không vĩnh viễn tại bên người nàng, ngự phó của nàng lại là chú định không thể nào rời khỏi nàng quá xa. Không nói những cái khác, chỉ riêng tương lai một đám ngự phó chịu đến bổ trợ, giá trị liền đủ cao rồi. Huống chi thánh quang lễ tán tại trong áo thuật bổ trợ khu vực, cũng thuộc về hiệu quả bổ trợ không tệ. Vì vậy cái áo thuật thánh quang lễ tán này cũng là khá thích hợp chư tiên giao. Thánh quang chi rũ liền đơn giản, chính là áo thuật khôi phục thương thế, trừ khử độc tố chớ chú, hiệu quả thì quyết định bởi thực lực song phương. Làm một môn áo thuật ngũ hoàn, thánh quang chi rũ cho dù đối với tu vi diêu quang cũng có tác dụng khôi phục rõ ràng, tuy rằng không thể cải tử hồi sinh, nhưng có thể đạt tới đến mức độ đoạn tí tái sinh. Đương nhiên diêu quang cảnh bản thân liền có năng lực đoạn chi tái sinh, nhưng nếu như tao ngộ thủ đoạn đặc thù, phong chặn năng lực tái sinh, như vậy thánh quang chi rũ liền có thể phát sinh tác dụng. Hiệu quả trị liệu của nó so với năng lực tự lành của diêu quang lại cường đại hơn quá nhiều rồi. Bất quá nếu như dùng tại nhiên linh cảnh, hiệu quả liền sẽ tương đối hạ thấp. Cho dù không cân nhắc thân phận ngự chủ, đây cũng là một cái áo thuật tại đại đa số trường hợp đều hữu hiệu, Tô Trầm liền phục chế cho chư tiên giao. Còn sót lại ba tên ngũ hoàn áo thuật sư cùng một tên lục hoàn áo thuật sư, Tô Trầm không khách khí cấp cho chính mình. Lục hoàn áo thuật năng lượng chi tỉnh, ngũ hoàn áo thuật hắc ám phún tuyền, ngũ hoàn áo thuật tố năng. Năng lượng chi tỉnh chính là tại bên ngoài cơ thể xây dựng một cái hạch tâm năng lượng đặc biệt, dùng để dự trữ càng nhiều nguyên năng. Nói đơn giản, chính là khiến cho chính mình có thể dự trữ càng nhiều nguyên năng. Đương nhiên, đơn thuần chỉ là dự trữ nguyên năng, dùng nguyên thạch cũng được, không cần thiết phải đặc biệt học tập một cái áo thuật. Chỗ mấu chốt của năng lượng chi tỉnh chính là phần lớn nguyên kỹ hoặc áo thuật phóng thích thông qua năng lượng chi tỉnh đều có thể đạt được hiệu quả bổ trợ. Hiệu quả uy lực cụ thể có quan hệ trực tiếp cùng nguyên năng điều dụng từ trong năng lượng chi tỉnh, điều dụng càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Nói đơn giản, năng lượng chi tỉnh không chỉ có là điểm dự trữ năng lượng, càng là thiết bị tăng cường uy lực. Ý nghĩa tồn tại của nó chính là vì chủ nhân cung cấp một cái áo thuật uy lực siêu lớn, phẩm loại áo thuật thì có thể tự chọn. Tô Trầm không cần phải chọn, hắn có hỏa phượng thần thông. Hắn muốn xem hỏa phượng nắm giữ năng lượng chi tỉnh bổ trợ sẽ là thế nào. Hắc ám phún tuyền thì có quan hệ cùng năng lượng bóng tối. Nghiên cứu đối với huyết mạch ám ảnh của Dung gia khiến Tô Trầm thu được vài loại nguyên kỹ bóng tối, thế nhưng lúc này việc cung ứng năng lượng bóng tối lại lần nữa đã thành vấn đề. Hắc ám chi môn trên Vạn Kiếm Sơn đã giải quyết vấn đề năng lượng bóng tối, nhưng nó giải quyết chính là vấn đề của toàn bộ Vạn Kiếm Sơn, không phải cá nhân Tô Trầm. Khi Tô Trầm không ở trên núi thì, cái vấn đề này liền xuất hiện rồi. Hắc ám phún tuyền mới là biện pháp căn bản giải quyết vấn đề, có thể trực tiếp mở ra thông đạo đi về ám ảnh giới, hình thành ám lưu phun trào, không chỉ có như vậy, càng có thể đề thăng uy lực của nguyên kỹ cùng áo thuật bóng tối. Cái môn áo thuật này nguyên bản vốn là dùng để phụ trợ cho áo thuật bóng tối, là căn bản của hết thảy áo thuật bóng tối, Tô Trầm cũng là dùng đúng sở trường của nó. Cho tới áo thuật tố năng liền là dùng để gia cường áo thuật cụ hiện hóa, có thể mức độ lớn kéo dài thời gian của áo thuật cụ hiện hóa. Tô Trầm không có áo thuật cụ hiện hóa, nhưng hắn có nguyên kỹ phân thân, có thể chế tạo ra phân thân chiến đấu. Phân thân tương tự là năng lượng tập hợp thể, bởi vậy cũng có thể tiếp thu áo thuật tố năng cường hóa. So với lựa chọn kỳ hoa kia của Vân Báo, ba môn áo thuật này đều là áo thuật chính quy, áo thuật chủ lưu, cũng chỉ có loại nhân tài kết hợp sở trường nhiều nhà như Tô Trầm mới thích hợp học tập. Đã có ba môn áo thuật này, liên hệ giữa thượng cổ áo thuật cùng nguyên kỹ hiện đại của Tô Trầm mới coi như chân chính ý nghĩa xuất hiện. Nó liền như một tòa cầu nối, cầu thông hai loại hệ thống, sản sinh lại là phản ứng hóa học to lớn. Sở dĩ chỉ học ba cái, liền bởi vì tên vũ tộc nữ tính lúc trước được Tô Trầm lưu lại. Chương 787, bí mật không thể nói thượng. Chương 40, bí mật không thể nói thượng. Tên của ngươi, trong phòng thí nghiệm, Tô Trầm hỏi nữ tử vũ tộc kia. Lưu Hỏa Trị Oanh, nữ vũ tộc ngoan ngoãn trả lời, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Không cách nào không sợ hãi. Nếu như nói ngay từ đầu còn đối với Tô Trầm tràn đầy căm hận, như vậy tại sao khi kiến thức quá việc phát sinh trong phòng thí nghiệm, tất cả phẫn nộ, cừu hận cùng kiêu ngạo của vị nữ vũ tộc này liền hết thảy hóa thành sợ hãi. Cho dù là hình phạt nghiêm khắc nhất cũng chưa chắc có thể làm cho nàng sợ sệt, thí nghiệm của Tô Trầm lại đã làm được điểm ấy. Không phải là bởi vì thống khổ, mà là thái độ đối xử sinh mệnh. Có lẽ tại trong mắt nghiên cứu giả, tất cả những thứ này đều là động lực tiến bộ, nhưng ở trong mắt Lưu Hỏa Chi Oanh, loại đem sinh mệnh hóa giải, thâm nhập phân tích đến cốt tủy này, lại so với hình phạt tàn khốc nhất thiên hạ còn đáng sợ hơn. Ở chỗ này, sinh mệnh mất đi ý nghĩa, chỉ là từng đống thịt nát vô ý nghĩa, bị dán lên nhãn mác, phân loại, tiến hành công năng tính phân chia. Sinh mệnh không còn là sinh mệnh, mà chỉ là linh kiện công năng. Đáng sợ hơn chính là, loại nghiên cứu này lại vẫn cho ra kết quả rồi. Lưu Hỏa Chi Oanh tận mắt nhìn thấy Tô Trầm đem mô hình áo thuật của vũ tộc từ trong thân thể lấy ra, bảo tồn lại, thậm chí còn phục chế áo thuật trong đó. Cách làm này triệt để lật đổ nhận thức của Lưu Hỏa Chi Oanh, khiến cho toàn bộ thế giới quan của nàng đều phát sinh đổ nát. Chính vì nguyên nhân này, ánh mắt nàng nhìn Tô Trầm, giống như nhìn ác ma khủng bố kia, nào còn nổi được dũng khí đi đối kháng. Lưu Hỏa Chi Oanh, tên không tệ. Tô Trầm thuận miệng nói một câu, đây không phải tâng bốc, trên thực tế phần lớn tên của vũ tộc đều rất êm tai, bọn hắn đối với cái đẹp có một loại theo đuổi gần như cố chấp, là danh từ đại diện cho cao nhã. Bất quá Tô Trầm cho rằng, bọn hắn cao thì cao rồi, nhã lại chưa chắc vũ tộc giết người, đồng dạng là huyết lâm lâm. Như ngươi nhìn thấy, ta là một học giả, một nhân tộc yêu thích nghiên cứu. Ở tình huống bình thường, ngươi hẳn là sẽ giống như mấy người đồng bạn của ngươi, tại sao khi đem bộ phận tri thức sở học của ngươi truyền thừa cho ta rồi chết đi, thế nhưng ngươi đoán xem tại sao ta không có làm như thế. Tô Trầm cười hi hi hỏi, cứ việc hắn đang cười, nhưng ở trong mắt Lưu Hỏa Chi Oanh lại là khủng bố như vậy. Nàng run run rẩy rẩy, không nói một lời. Tô Trầm cau mày, biết sợ là chuyện tốt, nhưng bởi vì sợ hãi mà mất đi năng lực ứng đối liền có chút gay gâu. Biểu hiện của ngươi có chút quá lửa, vũ nữ, đây không phải tố chất ngươi nên có. Ngụy trang của ngươi lừa gạt không được ta, ta có thể nhìn ra ngươi thật sự sợ hãi, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức độ như ngươi biểu hiện. Còn gạt ta, ta liền đem ngươi đặt lên bàn thí nghiệm. Lưu Hỏa Chi Oanh thân thể cứng đờ, một hồi lâu, nàng nói ta không biết tại sao ngươi không giết ta, có thể. Ngươi là vì, cái kia, nàng cúi đầu nhìn hướng thân thể chính mình, Tô Trầm minh bạch ý của nàng. Vũ tộc ngoại trừ đôi cánh ra, hình tượng khác cùng người không khác, hơn nữa tướng mạo đại thể tuấn Mỹ, bởi vậy có không ít nhân tộc có ý đổ đối với vũ tộc, loại chuyện như là cưỡng gian chẳng lạ lùng gì. Lưu Hỏa Chi Oanh hiển nhiên cũng đã đem Tô Trầm xem thành loại người này. Điều này làm cho hắn có chút bất mãn, hắn nói ta không có sa ngã như vậy. Sở dĩ ta không giết ngươi là bởi vì ta rất hiếu kỳ một chuyện, chính là các ngươi đến cùng là dựa vào cái gì thuyết phục Dung gia phản bội. Dung gia thân là gia tộc yêu hoàng, tại nhân tộc quốc độ địa vị hết sức quan trọng. Mặc dù bọn hắn đối địch với Chư gia, nhưng trên thực tế trình độ đối địch như vậy, chỉ cần bản thân không tìm đường chết, vậy thật sẽ không chết. Coi như khoáng mạch đào khô thì đã làm sao, cùng lắm chuyển sang nơi khác một lần nữa phát triển, Chư gia tuyệt không hứng thú chém tận giết tuyệt. Liêu Nghiệp cũng không thể nào cho phép chuyện như vậy phát sinh. Như vậy, Dung ra đến cùng chính là vì cái gì phản bội nhân tộc. Phải biết khác biệt dị tộc không phải là khác biệt dân tộc, khác biệt giữa những chủng tộc hoàn toàn bất đồng lớn đến, tuyệt đối khiến người qua đầu hàng cũng sẽ không có cuộc sống dễ chịu gì. Trong lịch sử chiến tranh kéo dài vạn năm của ngũ tộc, tuy rằng cũng có việc phản loạn, nhưng tỷ lệ tuyệt đối không cao. Chỉ cần không phải cùng đường mặt lộ, ai cũng sẽ không dễ dàng phản bội nhân tộc, đi nhờ vào một cái hình thái sinh mệnh hoàn toàn bất đồng với mình, đi ra khỏi hình thái xã hội của bản thân vậy thật sự là không có cách nào sinh hoạt. Huống chi bọn hắn nương nhờ vào còn là chủng tộc có tính bài ngoại mạnh nhất như vũ tộc. Đám vũ tộc này đừng xem thân thể yếu nhược, tính tình nhưng kiêu ngạo vô cùng, từng kẻ mắt đều mọc trên trời, cực kỳ xem thường các tộc. Đây là do lịch sử vũ tộc quyết định, cho dù là tại cái niên đại tối tăm nhất kia, niên đại nguyên thú thống trị tất cả, vũ tộc cũng có địa vị cao hơn nhiều thường nhân. Khi nhân tộc cùng hải tộc còn là thức ăn, bạo tộc còn đảm nhiệm chó chăn cừu cho thú tộc thì, vũ tộc bằng vào năng lực phi hành linh hoạt cùng với thân thể nhỏ gầy không thịt dẫn không nổi hứng thú nguyên thú của bọn họ, gánh lấy công tác thanh lý thân thể nguyên thú, tuy rằng rất nhiều nguyên thú bản thân liền nắm giữ năng lực tự mình thanh khiết, nhưng hiển nhiên bọn chúng càng hưởng thụ loại hầu hạ chuyên môn này. Vương Đấu Sơn nói bọn họ là vũ tộc điểu nhân, ăn rồi tắm xương, cam làm thú sủng, chỉ đường cho cọp, cáo mượn oai hùng, chỉ chính là đoạn lịch sử này. Mặc dù như thế, tại trong niên đại hắc ám đương thời, đây lại xác thực đã là công tác đãi ngộ cao nhất trong hết thảy trí tộc, dẫn đến từ thời gian rất sớm, vũ tộc liền dưỡng thành tính nét cao cao tại thượng của bọn hắn. Tính bài ngoại cực độ của vũ tộc dẫn đến khả năng nhân tộc làm phản đầu hàng bọn hắn cực thấp, đừng nói gia tộc yêu hoàng, chính là gia tộc phổ thông cũng không có mấy khả năng làm như vậy, chính vì nguyên nhân này, Dung gia đầu hiến liền đã thành một cái mê. Tại sau khi bắt lấy đám người Dung Hướng Thăng, Chư Vân Nhan cũng từng thẩm vấn quá, nhưng đạt được trả lời lại là, đây là lựa chọn của lão tổ tông Dung gia Dung Cô Lạc. Cho tới nói hắn đường đường hóa ý cảnh cường nhân, nửa bước nhân hoàng, tại sao lại làm thế, không còn ai biết rõ. Cái gọi là gia tộc, kỳ thực phần lớn thời điểm là để phục vụ người cao nhất kia, lão tổ tông đẩy gia tộc lên thiên không, tương tự, ý chí của lão tổ tông cũng chính là phương hướng nhân sinh của gia tộc. Cứ việc quyết định của Dung Cô Lạc cũng từng dẫn đến phản đối của đám người Dung Hướng Thăng, nhưng phản đối vô hiệu, chung quy chỉ đành nghe lệnh. Mà theo Dung Cô Lạc chạy trốn, chuyện này cũng đã trở thành huyền án. Sau khi Lưu Hỏa Chi Oanh bị đưa tới Đại Đô, quốc chủ Lý Vô Y cũng từng phái người dò hỏi Dung gia đến cùng tại sao phản bội, nhưng không thể đạt được đáp án trong thức hải Lưu Hỏa Chi Oanh bị hạ bí pháp, một khi bị bắt liền sẽ tự động có hiệu lực, thanh tẩy đi một đoạn ký ức này. Thời khắc này nghe được vấn đề của Tô Trầm, Lưu Hỏa Chi Oanh trả lời, ta cũng không biết đáp án. Ta biết, chính vì nguyên nhân này bọn hắn mới đem ngươi giao cho ta. Thế nhưng tẩy đi ký ức không có nghĩa là sẽ không tìm được chân tướng, dù sao ngươi tẩy đi chỉ là ký ức liên quan tới bản thân chuyện này, những ký ức khác lại không thất lạc, đúng chứ? Tô Trầm hỏi, Lưu Hỏa Chi Oanh ngạc nhiên, vậy thì làm sao? Trước tiên nói thân phận của ngươi. Lưu Hỏa Chi Oanh ngẩn ngơ, lúc này mới mang chút không tình nguyện trả lời, ta là phạm sướng giả của khinh ngữ không sao. Không sao là phân chia trong nội bộ vũ tộc, tương đương với bộ lạc của bạo tộc, quốc gia của nhân tộc. Phạm sướng giả liền là một loại thân phận đặc thù, liền như vấn cốt giả thất hồn giả đồng dạng, nắm giữ năng lực đặc biệt. Phạm sướng giả có thể phát ra tiếng ca dễ nghe có chứa năng lực gột rửa linh hồn, khiến người thần trí tỉnh táo, đồng thời cũng có thể đề thăng cường độ tinh thần, chuyên môn dùng để đối phó những thủ đoạn loại xâm tập linh hồn. Bọn họ cùng thánh ngữ giả, gầm thét giả đồng thời, là tam đại nhạc giả đặc thù của vũ tộc. Lưu Hỏa Chi Oanh là phạm sướng giả, đến là có thể giải thích tại sao nàng có thể phá giải thủ đoạn khống hồn của chư tiên linh. Vũ tộc bất luận lợi dụng đối với nguyên năng vẫn là lý giải đối với linh hồn đều mạnh hơn so với nhân tộc, phạm sướng giả càng là kiệt xuất trong đó. Nhưng vì sao vũ tộc lại phái một cái phạm sướng giả đến trên địa bàn nhân tộc? Chỉ là vì giải cứu một cái ngự phó không quan trọng gì của nhân tộc. Tô Trầm không tin tưởng, suy nghĩ một chút, hắn nói, người nói ký ức của ngươi thất lạc là do bị hạ bí pháp. Đúng thế, Lưu Hỏa Chi Oanh rất thành thật trả lời, phạm sướng giả là nhạc giả mà không phải chiến sĩ. Vũ tộc cũng không phải chủng tộc dựa vào ý chí cường nhận chống đỡ, bằng không cũng không cần phát minh bí thuật như vậy. Như vậy cái bí pháp này là nhằm vào thời gian hay là nhằm vào sự kiện đơn nhất? Ta là nói, coi như là bí pháp thanh tẩy ký ức, hẳn là cũng có phương thức của bản thân, hẳn là có một cái quy luật thanh trừ cơ bản. Một ít từ ngữ chỉ định, ta vô pháp đi hồi tưởng những danh từ có đặc biệt ý nghĩa kia cùng với sự kiện tương quan, một khi nghĩ đến liền sẽ đau đầu, vô pháp suy nghĩ. Xuất phát từ tự mình bảo vệ. Đầu óc của ta cấm chỉ ta suy nghĩ bộ phận nội dung này. Lưu Hỏa Chi Oanh có chút bất đắc dĩ trả lời. Như vậy sao? Tô Trầm sờ sờ cằm. Vậy người chỉ ít biết nội dung liên quan tới những từ này là có được từ đâu chứ? Lưu Hỏa Chi Oanh gật gật đầu. Thủ lĩnh của ta, vì Quang Thanh làm đại chủ mẫu. Vì vậy, là nàng cho ngươi gọi, để ngươi đến nhân tộc quốc độ, tìm kiếm Dung gia, hay là chính ngươi tìm qua? Lưu Hỏa Chi Oanh suy nghĩ một chút, trả lời, không, nàng giao cho ta một cái nhiệm vụ, ta đi chấp hành, sau đó một đường tìm tới nơi này. Vì vậy, không phải đại chủ mẫu của ngươi chỉ tên bảo ngươi đến tìm Dung gia. Lưu Hỏa Chi Oanh lắc đầu một cái. Vì vậy mục đích căn bản của nhiệm vụ này không phải Dung gia, chỉ là có quan hệ cùng Dung gia. Ngươi tại trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, tiếp xúc được Dung gia mà thôi, đúng chứ? Lưu Hỏa Chi Oanh sốt sắng nói, ta nghĩ hẳn là như vậy đi. Tô Trầm hỏi lại, vậy ngươi là thông qua phương thức gì tìm tới nơi này? Đây cũng thuộc về nội dung ta không thể nhớ lại. Như vậy sao? Tô Trầm vuốt cằm đi lại vài bước, sau đó hắn hỏi, ngươi là lúc nào nhận được nhiệm vụ? 3 tháng trước, vậy ngươi là lúc nào đi tới Bình Thiên Thành? 1 tháng trước, Chư gia cùng Dung gia là lúc nào lại nổi lên tranh chấp? 1/2 tháng trước, vậy là ngươi dùng thời gian 1/2 tháng mua chuộc Dung gia, cũng lựa chọn cùng Chư gia tác chiến, nhiệm vụ của ngươi tại trước khi hoàn thành cần trước tiên thanh lý đi Chư gia sao? Ta không biết, cái giá ngươi bỏ ra mua chuộc Dung gia có liên quan tới nhiệm vụ của ngươi không? Ta không biết, ngươi cho rằng cái giá hoặc là bảo vật ra sao có thể mua chuộc một vị hóa ý cảnh huyết mạch yêu hoàng bán đứng gia tộc? Ta không biết, ngươi là mấy người rời khỏi khinh ngữ không sao? Liền 3 người chúng ta, lúc đi, các ngươi mang theo bảo bối gì? Một ít đồ vật của chính mình cùng một ít, Lưu Hỏa Chi Oanh bắt đầu ôm đầu rên rỉ, rơi vào thống khổ. Một ít đồ vật không thể nói. Vâng, đúng thế, biết ở nơi nào không? Không biết, hồi ức tương quan cũng không thể. Vậy ngươi tổng phải biết tại trước khi ngươi bị bắt, nó có tại trên người ngươi không chứ? Lưu Hỏa Chi Oanh biến sắc mặt rồi. Chương 788, bí mật không thể nói hạ. Chương 41, bí mật không thể nói hạ. Đồ vật không ở trên người Lưu Hỏa Chi Oanh, điểm này là xác nhận không thể nghi ngờ. Sau khi Lưu Hỏa Chi Oanh bị bắt, trên người nàng liền bị siêu toàn bộ, nhưng không tìm được bất kỳ vật phẩm đặc thù gì. Đồ vật có khả năng còn tại Dung gia, Tô Trầm lập tức ra kết luận, hắn nhanh chóng ra khỏi phòng thí nghiệm đi gặp Chư Tiên Giao, có tìm thấy vật phẩm đặc thù gì tại Dung gia hay không. Dung gia xong đời, Chư gia liền tiếp nhận Dung gia, tất cả mọi thứ đều bị cướp đoạt hết sạch. Ngươi là chỉ bảo vật, hay là tư nguyên, Chư Tiên Giao hỏi, không, có khả năng là một kiện đồ vật không thuộc về nhân tộc, có quan hệ cùng Dung gia phản bội. Tô Trầm trả lời, vừa nghe đến có quan hệ cùng vũ tộc, Chư Tiên Giao cũng chăm chú lên, ta đi tra một chút. Rất nhanh, Chư Tiên Giao thẩm tra trở về, không có phát hiện bất kỳ vật phẩm đặc thù gì. Xác nhận không có tư tàng, khẳng định không có, Chư Tiên Giao trả lời phi thường khẳng định, nhìn khuôn mặt trầm tư của Ái Lang. Chư Tiên Giao hỏi, có thể là bị Dung cô lạc mang đi. Tô Trầm lắc đầu, có khả năng này, nhưng vẫn không thể bỏ qua tất cả manh mối. Ta luôn cảm thấy trong lần hành động này của bọn hắn ẩn giấu điều gì đó rất lớn. Chư Tiên Giao gật đầu, xác thực như vậy, chỉ là thượng hạ Dung phủ đều đã tìm khắp, thứ tốt tìm tới không ít, đồ vật đặc thù đến từ vũ tộc lại là thật chưa thấy. Nghe nói như thế, Tô Trầm cũng chỉ có thể thở dài, đang muốn nói khả năng là bị Dung cô lạc mang đi, lại nghe Chư Tiên Giao nói đến. Trên dưới trong ngoài Dung phủ, ngoại trừ Nguyệt Quang Thạch khoáng khu, hết thảy sản nghiệp đều lục soát quá, xác thực không phát hiện vật phẩm đặc thù gì. Nguyệt Quang Thạch khoáng khu, Tô Trầm lại là hơi động trong lòng, làm sao lại không tra chỗ đó? Bởi vì nơi đó trống không rồi a. Chư Tiên Giao trả lời, mỏ quặng đã khô cạn, dĩ nhiên là không ai đi để ý tới, việc này không phải là ngươi tra được sao? Tô Trầm chấn động mạnh một cái, giống nhớ ra cái gì đó, rơi vào trong trầm tư. Chư Tiên Giao thấy hắn biểu tình kỳ quái, đưa tay tại trước mặt Tô Trầm quơ quơ, uy, nghĩ gì thế? Ánh mắt Tô Trầm nhưng đã từ từ trở nên nghiêm túc, việc này là ta tra ra, ta còn nhớ, mỏ quặng Nguyệt Quang Thạch, chính là tại 1/2 tháng trước khô cạn. Cái gì? Chư Tiên Giao cũng sửng sốt, về thời gian trùng hợp như thế, Chư Tiên Giao cũng ý thức được không đúng, lẽ nào trong này có vấn đề gì? Vấn đề lớn, Tô Trầm đã nói, còn nhớ ta đã nói với ngươi sao? Dung gia thỉnh tiền gia đến giúp đỡ đối phó Chư gia, đưa ra chỗ tốt là toàn bộ Chư gia. Nhưng kỳ thực, chỗ tốt bọn hắn cho không phải toàn bộ, bọn hắn cũng vẫn lưu lại cho mình một thứ. Là cái gì? Tinh đàm kim khoáng mạch. Tô Trầm trả lời, tinh đàm kim khoáng mạch là chủ khoáng mạch Chư gia trưởng khống, liền như Nguyệt Quang Thạch khoáng mạch của Dung gia đồng dạng, vô cùng trọng yếu. Dung gia tuy rằng hứa hẹn sau khi thắng lợi đem hết thảy lợi ích từ Chư gia đều cho tiền gia, nhưng đem giải khoáng mạch này lưu lại trên tay mình. Bất quá đồng thời bọn hắn cũng hứa hẹn đồng ý ngoại ngạch cấp thêm cho tiền ra một số tiền lớn. Bởi vì chỉ là một cái khoáng mạch, lại ngoại ngạch trả giá tiền ra một khoản tiền, vì vậy Tô Trầm liền cũng không để ý việc này, nhưng thời khắc này hắn đột nhiên đã có chút minh bạch. Chư Tiên Giao cũng ý thức được cái gì, giật mình nhìn Tô Trầm, lẽ nào mục đích thực sự của bọn hắn chính là khoáng mạch? Tô Trầm chưa tiên giao vẫn cho rằng, chỉ bằng mỏ quặng cũng không đủ giấy lên hai cái gia tộc đại chiến, nhưng hiện tại xem ra, mỏ quặng ở trong mắt Dung gia vô cùng trọng yếu đến đừng nói giấy lên chiến tranh giữa hai cái gia tộc yêu hoàng, thậm chí không tiếc lại kéo vào thêm một cái gia tộc yêu hoàng nữa. Ý thức đến điểm này, Tô Trầm chưa tiên giao đều là chấn động tinh thần. Bọn hắn biết, bản thân rốt cuộc tóm được cái đuôi của âm mưu vũ tộc rồi. Đi, đi quáng động xem, Tô Trầm cùng chư tiên giao đã đồng thanh nói. Quáng động Nguyệt Quang Thạch ở vào phía tây nam Bình Thiên Thành, cách điểm đặt chân của bọn Tô Trầm đến là không xa. Bởi vì là chủ mạch của Dung gia, nơi này từng có đến hàng mấy chục ngàn thợ mỏ mỗi ngày ở chỗ này đào mỏ. Cho dù là mỏ quặng khô cạn, những thợ đào mỏ cũng không có tản đi, mà là tiếp tục lưu lại nơi này, để che giấu chân tướng mỏ quặng khô cạn. Sau khi Dung gia ngã xuống, nơi này rốt cục quạnh quẽ đi, đã từng tiếng người huyên náo chi địa một thoáng trở nên trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, nguyên bản khách đào hầm mãn sơn mãn cốc cũng tiêu thất vô tung, chỉ còn dư lại khắp núi hố động, để hoài niệm huy hoàng năm xưa. Lúc đám người Tô Trầm đi tới, nơi này còn có một lão đầu trông coi tại vùng này, quản lý khoáng cụ, thiết bị bỏ đi khắp cốc. Đứng trước đầy núi hố động, chư tiên giao chỉ phía bên trên nói, nơi này chính là khoáng khu chính của Nguyệt Quang Thạch rồi. Cái khoáng động lớn nhất trên kia chính là khoáng động chính số 1, chỉ riêng một cái khoáng động này liền nuôi sống vài trăm tên thợ mỏ. Ngẩng đầu nhìn động khẩu thâm hắc như miệng cự thú trước mắt, Tô Trầm nói, vậy thì vào xem một chút đi. Trong động mỏ một phiến âm trầm hắc ám, bởi vì đào móc nhiều năm, đường hầm cũng là sâu thẳm dị thường, càng đi vào trong, ngã ba liền càng nhiều. Muốn ở nơi như thế này tìm một kiện đồ vật bọn hắn cũng không biết là cái gì, độ khó ra sao có thể tưởng tượng được. Cũng may vốn cũng chỉ là chuyện có táo hay không cũng đập thử một gậy, vì vậy tâm thái mọi người cũng rất thả lỏng. Một đường tiến tới, mọi người không có giống như đang tìm cái gì, đến giống như đang cưỡi ngựa xem hoa. Một tên kiếm thị gọi Lý Hy vỗ vỗ đông gõ gõ tây, tại trên vách động tối om thỉnh thoảng gõ ra tiếng vọng long long. Người đang gõ cái gì? Lâm Tiêu hỏi hắn, đương nhiên là xem có chỗ nào có mấy loại cơ quan bí môn gì hay không, tông chủ không phải bảo chúng ta tìm đồ vật sao? Lý Hy trả lời. Đồ ngốc, một tên kiếm thị khác gọi Liễu Ti giả cười nói, nơi này là khoáng khu, là địa phương đám thợ đào mỏ làm việc, có thể có cửa ngầm gì. Lý Hy nhún nhún vai, đằng nào nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, gõ chơi chút. Ta cảm thấy vẫn là gõ đầu của ngươi chơi càng vui hơn chút. Kiếm thị Liễu Ti giả đập đầu Lý Hy một phát, ta đệt, Lý Hy giáng trả, lại bị Liễu Ti giả một phát tránh thoát. Lý Hy không chịu bỏ qua, tiếp tục truy kích, hai người một đánh một trốn, vậy mà liền như thế nháo lên. Đám kiếm thị tùy tùng Tô Trầm thời gian dài, tình cảm sớm thâm. Tô Trầm không xem bọn họ như thủ hạ, thường ngày thời điểm không có người ngoài cũng sẽ đánh lộn, Tô Trầm chưa từng để ý. Thời khắc này Lý Hy chính một chiêu nổ ra, Liễu Ti Dạ tránh thoát, nắm đấm đánh vào trên vách núi, phát ra chấn hưởng âm âm âm. Nương theo âm thanh chấn hưởng, Tô Trầm đột nhiên hơi nhíu mày, thanh âm gì? Các ngươi đã nghe chưa? Mọi người đều là sững sờ, Lý Hy lúng túng nói chính là. Ta đánh trúng tường. Không phải cái này, là một chủng loại thanh âm tựa như rít gào. Tô Trầm đã nói, hắn nghiêng tai lắng nghe, nhưng mà thanh âm mới rồi cũng đã như biến mất. Suy nghĩ một chút, Tô Trầm bước nhanh đi về phía trước. Chúng nhân thấy vậy vội đuổi tới, dọc theo đường đi mọi người đều nỗ lực nghe, nhưng ai cũng không có nghe thấy âm thanh cổ quái gì. Chư tiên giao sắc mặt quái lạ nhìn Tô Trầm, người thật sự nghe được quái thanh gì sao? Hả, cho dù hiện tại cũng có thể mơ hồ cảm giác được. Liền như là một loại tê hào thê lệ nào đó vang vọng tại bên tai ta, càng đi vào trong liền càng rõ ràng. Tô Trầm du nhiên trả lời, nhưng ta cái gì cũng không nghe thấy. Từ ảnh, người nghe thấy không? Chư tiên giao hỏi, xin lỗi, nữ chủ nhân của ta cũng không nghe thấy. Từ ảnh chi thương từ trong hư không độn xuất hồi đáp. Đó không phải âm thanh phổ thông, mà là một loại tinh thần lan truyền nào đó, là gào thét của linh hồn. Tô Trầm lẩm bẩm nói, liền như là oán linh đang rên rỉ. Nghe được lời này sắc mặt mọi người đều là biến đổi. Chẳng lẽ có linh tộc ở chỗ này? Tô Trầm nhưng không nói cái gì nữa, chỉ là tiếp tục tiến lên. Tại sao khi lại đi qua một đoạn đường hầm thật dài, Tô Trầm đột nhiên đứng lại. Hắn phất tay về phía sau một cái, tất cả mọi người đồng thời lùi lại. Hắn không hề nói cái gì như cẩn thận, thế nhưng sắc mặt mỗi cá nhân đều đã tràn ngập nghiêm nghị. Tô Trầm liền đứng như thế, nghiêng tai lắng nghe, cứ việc người khác cái gì cũng không nghe được. Nhưng tại trong tai Tô Trầm sau khi bỏ thêm trang bị tinh thần lực cao tới hơn 3.000, tiếng rít gào thời khắc này là rõ ràng như vậy. Hắn nghiêng đầu nhìn hướng vách tường bên người, sơn bích kia trống trơn, chẳng có cái gì cả. Nhưng ngay tại khắc này, Tô Trầm đột nhiên giơ tay, một quyền hướng vách núi nổ ra. Uỳnh, đá tảng vỡ vụn, cánh tay Tô Trầm đã đi vào trong núi. Hí, tiếng tiêm khiếu thê lệ đột nhiên vang lên, kích thích tinh thần của mỗi cá nhân. Đúng, tê hào này là trực tiếp tác dụng tại phương diện tinh thần, nhưng mãi đến thời khắc này mọi người mới cảm thấy được. Cùng lúc đó, cánh tay Tô Trầm thu về, mọi người mới nhìn thấy trong bàn tay hắn còn đang nắm lấy một con quái trùng kỳ lạ. Quái trùng này không có mắt, nhưng có một cái miệng trống to lớn, trong miệng tràn đầy răng nhọn sắc bén, tại sao khi gặp phải uy hiếp càng là mở ra miệng lớn. Miệng lớn kia so với đầu nó còn lớn hơn, khiến toàn bộ đầu nó đều đã biến thành miệng. Đáng tiếc nó muốn cắn Tô Trầm nhưng hoàn toàn cắn không tới, bởi vì Tô Trầm đã nắm lấy cổ của nó. 18 cái chân đốt của quái trùng liền xoát xoát xoát bắn ra răng nhọn như lưỡi đao, điên cuồng phách động, chém vào trên cánh tay của Tô Trầm, không ngừng bắn ra hỏa tinh. Nó tuy rằng cắn không tới Tô Trầm, thế nhưng miệng lớn kia dương ra lại không ngừng thôi thúc linh hồn tê hào, khiến người nghe thấy đều cảm giác linh hồn như bị xé toạc, khó chịu cực kỳ. Một loại trùng thật cổ quái. Tô Trầm dùng sức niết một cái, cổ con trùng kia bị bóp lại toàn bộ, vô pháp động đậy thêm, nhưng mà tiếng rít linh hồn của nó lại vẫn tồn tại như cũ, thậm chí bởi vậy trở nên càng thêm mãnh liệt. Ánh mắt Tô Trầm liên thiểm, dị trùng như vậy, chưa từng gặp qua, có giá trị nghiên cứu. Trong khi nói, một cỗ tinh thần trùng kích đã lao thẳng tới dị trùng. Hắn tuy rằng chưa học qua nguyên kỹ linh hồn có tính công kích gì, nhưng chỉ là tinh thần lực cường đại kia liền đầy đủ áp chế đại đa số đối thủ, cũng giống như người khí lực lớn chỉ bằng khí lực bản thân liền có thể đánh bại đại đa số đối thủ đồng dạng. Dị trùng kia tinh thần tuy mạnh, nhưng bị Tô Trầm xông một lần như thế, lại là không chịu nổi nữa, tiêm tê một tiếng không còn động đậy, lại là tại chỗ chết rồi. Ây, dùng sức quá mạnh, Tô Trầm không nói gì, tinh thần trùng kích hơn 3.000, phương thức sử dụng lại nguyên thủy đơn sơ, cũng không phải con trùng này có thể gánh được. Nhìn thi thể sâu bọ trong tay, Tô Trầm trực tiếp thu hồi. Cái này ngươi cũng muốn, Chư Tiên Giao trắng mắt, nữ nhân trời sinh không hảo cảm đối với sâu bọ, loại dị trùng này cực kỳ hy hữu, có lẽ chỉ có một con như vậy, giá trị phi phàm. Tô Trầm rất nghiêm túc trả lời, đại đa số thời điểm, lời nói của Tô Trầm đều rất có đạo lý, cũng đều có thể ứng nghiệm. Nhưng ngẫu nhiên, nhân vật chính cũng là sẽ bị đánh mặt. Tô Trầm vừa mới nói xong, một trận thanh âm tiêm khiếu thê lệ đột nhiên vang lên. Lần này là mỗi cá nhân đều có thể nghe được. Chuyện gì vậy? Chúng nhân còn đang kinh ngạc, Tô Trầm cũng đã biến sắc. Hắn hô lớn, không được, có rất nhiều quái trùng chính đang chạy tới. Chương 789, Tâm Linh Kiên Bích. Chương 42, Tâm Linh Kiên Bích. Hí, tinh thần tiêm khiếu như hải khiếu mãnh liệt nổi lên, điên cuồng cuốn tới chúng nhân, báo trước trùng kích đáng sợ sắp sửa đến. Mau lui, Tô Trầm đã lên tiếng hét. Nếu như là yêu thú khác, vậy thì tới liền tới, lấy thực lực của bọn Tô Trầm bây giờ, có đầy đủ tự tin có thể đối kháng. Nhưng hiện tại tuôn ra lại là một đống lớn trùng biết công kích tinh thần. Tuy rằng chỉ là tinh thần tê hào đơn giản nhất bình thường nhất, nhưng ngăn không nổi đối phương số lượng nhiều a, càng ngăn không nổi loại tinh thần trùng kích này dĩ nhiên là mẹ kiếp có thể chồng chất. Tinh thần của Tô Trầm so với những người khác cường đại hơn quá nhiều, vì vậy hắn cảm thụ được trước tiên, tối thiểu có hơn 1.000 con quái trùng đang cùng nhau phát ra tinh thần tiêm khiếu, đồng thời số lượng có khả năng vẫn đang tiếp tục tăng thêm. Nếu như tiếp tục lưu lại chỗ này, chính hắn khả năng không có chuyện gì, những người khác hơn nửa là đều phải chết sạch. Vì vậy Tô Trầm lập tức hạ quyết định, chạy. Nghe được Tô Trầm lên tiếng, những người khác cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, không nói hai lời co cẳng mà chạy. Chỉ là bọn hắn chạy trốn nhanh, những kia tốc độ của trùng cũng không chậm. Tại trong ngươi truy ta cản, lại còn đang không ngừng rút ngắn khoảng cách. Thậm chí không cần Tô Trầm nhắc nhở, chỉ từ trong tinh thần tiêm khiếu càng ngày càng mãnh liệt, mọi người liền có thể cảm nhận được điểm ấy. Chuyện gì vậy, lũ trùng kia làm sao lại còn nhanh hơn chúng ta? Lý Hy kinh hãi nói, bởi vì chúng nó là trực tiếp xuyên qua từ trong vách núi. Tô Trầm trả lời, những con trùng này có thể du tẩu tự nhiên tại trong sơn thạch, mà bọn hắn lại chỉ có thể theo đường hầm vòng tới vòng lui. Tốc độ của trùng cũng không nhanh hơn người, nhưng thắng ở có thể đi tắt. Kết quả liền là trùng càng đuổi càng gần, bất quá đây còn chưa phải vấn đề lớn. Phiền phức chân chính rất mau xuất hiện, mọi người phát hiện bọn hắn lạc đường rồi. Lúc đến nhàn nhã tự tại, mọi người cũng không mấy để ý đường đi ra ngoài, lúc chạy hoảng không chọn đường, không cẩn thận chạy sai một cái đường hầm, phương hướng liền đảo lộn rối tung rồi. Vốn là Tô Trầm ngờ ngợ nhớ được chút đường, nhưng hắn nguyên bản đi ở trước nhất, lúc chạy trở về liền thành phía sau cùng, thập nhị kiếm thị dẫn đường phía trước nhầm lẫn một cái, những người khác liền cũng nhầm theo. Tô Trầm một đường cùng chạy, đến cũng không để ý. Chờ hắn phát hiện ra không đúng đã trễ chút rồi, muốn quay đầu lại, lại phát hiện bầy sâu đã đuổi tới, vì vậy chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Bất quá sai lầm nếu như dễ dàng sửa lại như vậy, vậy thì cũng không phải sai lầm rồi. Mọi người càng chạy càng không đúng, rất nhanh liền đã triệt để lạc mất phương hướng. Tiên sư nó, chúng ta chạy đến đâu rồi? Vân Báo mắng lên, trực giác của hắn tại dưới tiếng rít của bầy sâu cũng mất linh, dẫn đến không thể kịp thời phát hiện. Là Phùng Hải dẫn đường, có người nhanh chóng bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Ta không có dẫn đường, ta chỉ là chạy bừa. Phùng Hải tức giận trả lời, vậy cũng là ngươi dẫn đường, có bản lĩnh ngươi nhắc nhở ta à, ngươi không phải là cũng không phát hiện sao? Đủ rồi, lúc này ồn ào cái gì? Tô Trầm xông lên nói, chúng nhân đồng thời câm miệng. Bình thường có thể làm bừa, thời khắc mấu chốt tính kỷ luật của quân nhân liền lại lần nữa thể hiện ra. Tô Trầm nhìn chung quanh, trước mắt là một cái ngã ba đường, vấn đề là Tô Trầm hiện tại cũng không biết nên đi về phương hướng nào. Hạ quyết tâm, Tô Trầm trực tiếp nói, báo tử, ngươi mang những người khác rời khỏi trước, ta đi ngăn cản trùng. Ngươi điên rồi, Vân Báo giật mình, lũ trùng kia đều biết tinh thần trùng kích, ngươi ngăn không nổi. Thối lắm, lão tử hơn 3.000 tinh thần không đỡ nổi, vậy thì còn ai kháng được? Ngươi dẫn bọn họ đi trước, dùng trực giác của ngươi dẫn bọn họ đi ra ngoài. Trùng tinh thần trùng kích đang ảnh hưởng ta, ta dẫn bọn chúng đi là hết. Tô Trầm nói, hắn nói xoay người phi bôn. Tô Trầm, Chư Tiên Giao hô lên một tiếng. Tô Trầm dừng lại quay đầu lại nhìn. Chư Tiên Giao tràn ngập quan tâm nói, cẩn thận chút. Yên tâm đi, Tô Trầm mỉm cười, ta không dễ chết như vậy đâu. Nói đã đón phương hướng bầy sâu sông tới. Cứ việc trong đường hầm tối đen không nhìn thấy bất kỳ một con trùng nào. Thế nhưng tại phương diện tinh thần, Tô Trầm cảm thấy một phiến trùng hải chính đang nhanh chóng tiếp cận bản thân. Bọn chúng xuyên toa cực nhanh tại trong tầng nham thạch cứng rắn, giống như là đang bơi trong nước vậy, khoái tốc ép sát Tô Trầm. Đến đây đi, xem ai lợi hại hơn. Tô Trầm lẩm bẩm dán mắt vào vách đá trước mắt, cảm giác tinh thần nói cho hắn, đám trùng xông lên trước nhất liền ở ngay đây. Hắn đứng lại, chờ đợi, ngưng tụ toàn bộ tinh thần. Hí, trong tiếng tiêm khiếu thê lệ, một con quái trùng xông ra tầng nham thạch, mở ra miệng lớn cắn xuống Tô Trầm. Nhưng mà cái miệng khủng bố kia chỉ là biểu tượng, chân chính uy hiếp vẫn là trùng kích đến từ phương diện tinh thần. Bất quá đối với Tô Trầm mà nói, đây hiển nhiên vẫn là quá yếu chút rồi. Hắn thủ khởi đao lạc, một đao đem trùng kia chảm thành lưỡng đoạn. Thế nhưng rất nhanh, càng nhiều con trùng xông ra vách đá bổ tới Tô Trầm, tinh thần tiêm khiếu cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Trùng càng nhiều, khoảng cách càng gần, tinh thần trồng chất liền càng rõ ràng, trùng kích liền cũng càng mạnh. Nếu như nói trùng kích tinh thần của mỗi con trùng tương đương với 100 điểm, như vậy chỉ cần 10 con liền có thể đạt đến 1.000 điểm tinh thần lực, đủ để tạo thành trình độ ảnh hưởng nhất định đối với Tô Trầm. May mắn chính là thần lực trồng chất của đám trùng cũng không phải 100%, theo số lượng tăng cường, hiệu suất sẽ xuất hiện rõ ràng hạ thấp. Nhưng mà coi như là vậy, đám trùng càng ngày càng nhiều vẫn là mang đến cho Tô Trầm áp lực cực lớn. Tô Trầm có thể cảm thấy chỉ ít trên 100 con trùng đang đồng thời tiếp cận, cũng đồng thời đối với hắn phát xuất tiêm khiếu. Hiệu quả tinh thần trồng chất đã vượt qua 2.000, tinh thần tiêm khiếu như biển gầm một làn sóng tiếp một làn sóng trùng kích Tô Trầm, khiến Tô Trầm cũng dần dần cảm thấy áp lực. Tiên sư nó, vẫn đúng là có chút phiền phức, đối mặt tinh thần trùng kích mãnh liệt, Tô Trầm cũng bắt đầu đau đầu rồi. Cường độ tinh thần 3.000 điểm là rất cao, làm sao đối phương cuồn cuộn không dứt ra. Cứ tiếp tục như vậy, Tô Trầm tuyệt đối không đỡ nổi. Một mực hắn còn không có nguyên kỹ tinh thần nào, hải thị thận lâu tuy rằng cường đại. Đối với trùng lại là không có tác dụng gì. Cũng may hắn còn có dược, tinh thần dược tề đối với chống lại tinh thần trùng kích, khôi phục tinh thần lực đều có hiệu quả nhất định. Thế nhưng chỉ dựa vào tinh thần dược tề cũng không được, tinh thần dược tề Tô Trầm chuẩn bị không nhiều, chủ yếu là dùng để đề phòng khi khẩn cấp. Hiện tại đám trùng lại là một làn sóng tiếp một làn sóng, dẫn đến tinh thần lực Tô Trầm tiêu hao lớn đến mức kinh người. Tiếp tục như vậy không được, người đang đơn thuần tiêu hao tinh thần lực, bọn chúng có thể đem ngươi dây dưa đến chết. Trên trảm nhạc đao, thanh âm Patrok lại lần nữa nổi lên. Ta biết, nhưng mà ta có biện pháp gì, lũ trùng này số lượng quá nhiều rồi, mẹ nó. Tô Trầm tức giận mắng, coi như ngươi may mắn, gần đây ta vừa mới nghiên cứu ra một loại bí thuật tinh thần. Patrok nói, bí thuật tinh thần của ngươi không thích hợp ta, bằng không ta đã sớm học. Tô Trầm tức giận trả lời, vì vậy ta nói là ta mới nghiên cứu ra, chính là vì ngươi mà nghiên cứu. Patrok nói, ngươi tốt như vậy sao? Tô Trầm kinh ngạc, ta có điều kiện, ta liền biết, mau nói đi, tại trong cây đao này ngây ngốc đủ rồi, ta nghĩ ra đi, ta muốn một cái thân thể, ngươi đã đáp ứng ta rồi. Ta là đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng biết mỗi cái thân thể đều có linh hồn của chính mình, tiên thiên chiếm hữu chủ động, ngươi nhất định đi đoạt bằng với tìm chết. Chúng ta còn cần chủ bị, Tô Trầm trả lời, còn không phải là bởi vì ngươi hủy diệt mất thí nghiệm thất của ta. Patrick hậm hực nói, năm đó di tích kim thủy có một ít thiết bị có thể khiến cho Patrick hoàn thành linh hồn chuyển di, thế nhưng theo di tích kim thủy tiêu vong, những thiết bị này cũng yên tiêu vân tán. Sau khi mất đi những thiết bị này, Patrick liền vô pháp dễ dàng chiếm cứ thân thể người khác nữa. Đây cũng là nguyên nhân những năm gần đây hắn một mạch cam tâm ở tại trong đao. Hết cách rồi, ai kêu ta khi đó nguyên giới tồn lượng có hạn. Tô Trầm trả lời, ngươi nói thật đi, nếu như không gian nguyên giới đủ, ngươi có đem những thiết bị kia ra không? Patrick hỏi, Tô Trầm cười cười, cần gì phải hỏi những vấn đề thương tình cảm này? Patrick, đúng, coi như không gian nguyên giới đủ, Tô Trầm cũng không có khả năng mang thiết bị ra cho hắn. Vào lúc ấy Patrick căn bản không đáng tín nhiệm, giả như có thiết bị rồi, Patrick nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp tính toán Tô Trầm. Không còn thiết bị đứt đoạn mất đường lui, hắn mới sẽ chân chính để Tô Trầm sử dụng. Như vậy hiện tại đây, Patrick hỏi, hiện tại đương nhiên có thể, bất quá ngươi cũng biết chúng ta hiện nay không có loại kỹ thuật đó, cho dù là ngươi cũng vô pháp đúc lại những thiết bị kia. Tô Trầm trả lời, Patrick là đại áo thuật sư nhưng không có nghĩa là hắn cái gì cũng biết, thiết bị năm đó là những đại áo thuật sư khác phát minh, hắn chỉ là người sử dụng. Ta biết, Patrick lên tiếng, vì vậy ta không bảo ngươi tìm cho ta thân thể người sống, phương pháp ta có thể chậm rãi nghiên cứu, nhưng ta cần ngươi tìm cho ta một đài khôi lỗi, có cái giả thân thể cũng còn tốt hơn so với chỉ có đao. Đằng nào ngươi đã nắm giữ bí pháp hồn binh, tùy tiện tìm hồn phách một con yêu thú cũng có thể dùng. Thế nhưng không dùng tốt bằng ngươi, ta trở thành khôi lỗi đồng dạng có thể giúp ngươi, hơn nữa ngươi không cảm thấy chảm nhạc đao của ngươi cũng nên thay đổi sao. Thành thật mà nói ta dùng đến rất thuận tay. Nhưng nó chỉ phát huy năng lực cận chiến của ngươi. Tuy rằng ngươi nắm giữ ba môn áo thuật, hỏa phượng thần thông lại lần nữa cường đại, nhưng ngươi nhất định phải thừa nhận, khi ngươi mở ra nguyên huyết hóa thân sử dụng vũ khí thì, uy lực của nó vẫn không có cùng hỏa phượng thần thông điệp ra lại, ngươi trước sau không làm được chân chính ý nghĩa dung hội quán thông, những thứ ngươi nghiên cứu quá nhiều rồi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tô Trầm hơi không kiên nhẫn, chung càng ngày càng nhiều. Ngươi cần vũ khí mới, ta cần thân thể mới. Vừa vặn ta cảm giác được nơi này có vũ khí mới thích hợp ngươi. Ồ, là cái gì? Ánh mắt Tô Trầm sáng lên. Ta không biết, nhưng ta có thể cảm ứng được đó là một loại vũ khí có lực lượng nguyên năng cường đại. Có lẽ nó cận chiến xuất sắc hơn chảm nhạc đao của ngươi, nhưng chỉ cần nó đầy đủ cứng rắn, liền có thể khiến nguyên huyết hóa thân cùng hỏa phượng thần thông của ngươi dung hội quán thông. Có lực lượng nguyên năng cường đại, Tô Trầm triệt để mê hoặc. Nhiều trùng như vậy đang giải phóng tinh thần trùng kích, đáng lý đúng ra là phải có năng lượng tinh thần cường đại chứ. Thế nhưng cảm ứng của Patrick sẽ không sai lầm, nếu hắn đã nói là lực lượng nguyên năng, vậy thì khẳng định là lực lượng nguyên năng. Được rồi, bất quá còn có một vấn đề, ta nên làm sao học tập bí thuật tinh thần của ngươi? Hiện học hiện dùng, vậy thì có lẽ không dễ làm lắm, mỗi một môn nguyên kỹ đều là cần thiên truy bách luyện, trong thế giới nguyên hoang đại lục không có khái niệm vừa học liền biết, trong thiên phú của Tô Trầm tương tự không bao gồm cái này, coi như có tinh thể linh hồn cũng không được. Thứ sau chỉ có thể giúp hắn học tập nhanh, nhưng có học tập nhanh mấy, cũng có cái quá trình học tập A. Nhưng lũ trùng hiển nhiên sẽ không cho hắn cái quá trình này. Chương 790, khôi lỗi thông tin. Chương 43, khôi lỗi thông tin. Đừng lo lắng, Patrick nói, cái vấn đề này giao cho ta đi. Trước lúc này, ngăn cản bọn chúng một thoáng. Không có vấn đề, Tô Trầm đáp, tả thủ vung lên, mảng lớn hỏa tinh tràn ra, một con hỏa diễm phượng hoàng đã bắt đầu thành hình, hướng vách núi phóng đi. Trùng kích cự đại hóa làm một phiến hỏa diễm lãng chiều, khiến đám trùng tràn tới dồn dập tự đầu biển lửa. Cùng lúc đó, Patrick đã đem phần lớn linh hồn bốc khỏi thân đao, ngón tay hư hóa chỉ về Tô Trầm, tập trung tinh thần lực của ngươi, tùy tùng ý chí của ta. Một cỗ ý niệm đã tiến vào thân thể Tô Trầm, đây là ý chí của Patrick. Sau một khắc, tinh thần lực của Tô Trầm đã tại dưới ý chí Patrick lưu động, cũng lấy phương thức đặc thù kết hợp, cấp tốc thành hình. Rất nhanh, một cái nguyên kỹ hệ tinh thần mới tinh xuất hiện tại trên người Tô Trầm. Tô Trầm cấp tốc biết đây là một cái nguyên kỹ dạng nào. Tâm linh kiên bích, tên như ý nghĩa chính là lợi dụng tinh thần lực xây dựng lên một đạo tinh thần bình phong, bảo vệ tự thân. Cách làm lúc trước của Tô Trầm là thuần túy dùng tinh thần lực của bản thân cùng đối phương đối kháng, quả thực chính là đối phương tiêu hao bao nhiêu bản thân liền phải tiêu hao bao nhiêu, vì vậy tiêu hao rất lớn. Nhưng hiện tại sau khi đã có tâm linh kiên bích không còn giống như trước. Tinh thần lực của hắn tại phương diện phòng ngự hiệu quả đại đại đề thăng, tiêu hao cũng bởi vậy đại đại giảm nhẹ. Tô Trầm lại nhanh chóng uống xuống tinh thần dược tề, khôi phục tiêu hao, lại chống lại bầy sâu lập tức cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Cứ như vậy, Tô Trầm rốt cục cũng có thể buông tay làm lớn, một làn sóng tiếp một làn sóng hỏa phượng thần thông tuôn ra, đánh vào trên vách núi, thiêu đến bầy sâu oa oa thét lên ầm ĩ. Cũng không rõ bao lâu, đột nhiên bên tai một phiến thanh tịnh, Tô Trầm không còn nghe thấy âm thanh rít gào chói tai Dĩ Cực kia nữa, trong vách núi cũng không xuất hiện trùng chiều nữa, biết là một đám lớn trùng này đã hoàn toàn bị diệt sạch sẽ. Trong đường hầm tràn đầy trùng thi, đám trùng cháy khét truyền đến một cỗ mùi vị làm người buồn nôn. Tô Trầm nhẫn nhịn mùi hôi, từ bên trong bầy sâu lấy ra vài con hoàn hảo thu vào nguyên giới. Đa tạ ngươi, Patrok, lần này nhờ có ngươi, Tô Trầm nói, không khách khí, đây cũng một mạch là cơ hội ta chờ mong. Nếu như không có loại tình huống trước mắt này, ngươi là sẽ không đem thân thể giao cho ta trưởng khống, đúng chứ? Patrok nói, quả nhiên đây chính là nguyên nhân vì sao ngươi phát minh loại nguyên kỹ tinh thần này nhưng vẫn không nói cho ta sao. Ngươi vẫn một mực chờ đợi cơ hội, ngươi muốn cái gì? Tô Trầm hỏi, như ngươi biết, một cái thân thể chân chính, thế nhưng muốn hoàn thành một bước đó còn cần rất nhiều chuẩn bị. Tỷ như trước tiên cảm thụ một chút quá trình xâm chiếm. Tô Trầm đã minh bạch, vì vậy ngươi mượn cơ hội để cảm thụ một ít biến hóa lúc trưởng khống thân thể ta. Xác thực nói, là cảm thụ kháng lực, ta có thể cảm nhận được, cho dù ngươi chủ động đem thân thể cho ta mượn sử dụng, thân thể của ngươi cũng vẫn còn bài xích ta, bài xích khá là mạnh mẽ. Ta hiện tại còn vô pháp xác định, đến cùng là giống như ngươi, vẫn là những người khác cũng như vậy. Nhưng nếu như ngươi cho ta một cái thân thể khôi lỗi có thể tự do hoạt động, ta liền có thể tự mình tiến hành nghiên cứu phương diện này. Patrok trả lời, a, ta rõ ràng ý tứ của ngươi. Xem ra, ngươi đã nhàm chán đối với khi khán giả cùng lão sư, muốn có phòng thí nghiệm của bản thân đúng chứ? Ta mới là lựa chọn trợ thủ tốt nhất của ngươi, so với Cương Nham cùng Tử Ảnh đều thích hợp hơn. Điểm ấy ta thừa nhận, Tô Trầm gật đầu, tốt lắm, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ tìm một đài khôi lỗi cho ngươi. Không cần tìm, nơi này liền có. Patrok nói, ngươi nói cái gì? Tô Trầm sững sờ, ngươi phát hiện cái gì sao? Đúng thế, Patrok trả lời, đừng tưởng rằng ta giấu ngươi, ta cũng là vừa mới ý thức tới, nơi này từng là nơi nào. Nghe được Patrok, ánh mắt Tô Trầm sáng lên, ngươi là nói, nơi này có quan hệ cùng thượng cổ áo tộc. Không, so với đó càng xa xưa, Patrok trả lời, là có quan hệ cùng nguyên thú. Ngươi nói cái gì? Tô Trầm chấn kinh, nơi này là nơi táng thân của một con nguyên thú. Sâu thẳm trong động mỏ, Tô Trầm cùng Patrok chậm rãi đi tới. Thông qua giao đàm cùng Patrok, Tô Trầm dần dần rõ ràng, nguyên lai hạ phương bình thiên thành này, đã từng là nơi táng thân của một con nguyên thú. Con nguyên thú này gọi Phệ Kim Chi Lão. Phệ Kim Chi Lão giống như tên của nó, lấy kim loại làm thức ăn. Thân thể nó cũng bởi vậy chứa đựng lượng lớn kim loại, tầng ngoài càng là trực tiếp diễn hóa thành kim loại chất tầng cực kỳ cứng rắn mà tràn ngập biến hóa. Đừng nói tại niên đại nguyên thú hoành hành kia, cho dù là hiện tại, con nguyên thú này như còn sống, đứng tại nơi đó cho người ta đánh, phỏng chừng cũng không có người nào có khả năng đánh phá phòng ngự của nó. Phệ Kim Chi Lão tử khá là có tính hí kịch, sau thiên địa cự biến, nó liền rơi vào trong trầm nguyên, chôn ở dưới đất, phảng phất tử vong. Thời gian dài, dần dần liền cũng không ai biết sự tồn tại của nó. Theo năm tháng chuyển rời, áo thế đế quốc quật khởi. Bọn hắn tại toàn bộ đại lục xuất kích tứ xứ, xâm chiếm địa bàn, cướp đoạt tư nguyên, cường đại bản thân. Ngẫu nhiên, cũng sẽ có thời điểm đá vào tấm sắt. 1,500 năm trước khi Patrok tử vong, liền phát sinh một chuyện như vậy. Một đội đại áo thuật sư đến khu vực Nam Trung Bộ Đại Lục, ở một cái địa phương gọi Cao Nguyên Cụ Phong, phát hiện một loại khoáng sản kim loại hy hữu. Đám áo thuật sư này chủ đánh chính là nghiên cứu phương hướng khôi lỗi, vừa vặn loại này kim loại hiếm có thể giúp bọn hắn cường hóa khôi lỗi, vì vậy chính là ở đây ở lại, bắt đầu đào móc khoáng vật. Bọn hắn đào được rất vui vẻ, mà nhà cực liền sẽ sinh bi. Ta đoán, loại khoáng bọn hắn đào kia, hẳn chính là tầng ra ngoài của Phệ Kim Chi Lão. Tô Trầm nói, đúng a, không chỉ có loại khoáng kia là vỏ ngoài Phệ Kim Chi Lão, nếu như ta đoán không sai, hiện nay tinh đàm kim khoáng mạch cùng nguyệt quang thạch khoáng mạch, hẳn là cũng đều là Phệ Kim Chi Lão xương cốt huyết nhục biến thành. Toàn bộ khu vực mỏ quặng này, kỳ thực đều là Phệ Kim Chi Lão. Patrok thổn thức hồi đáp, những đồng tộc vô tri kia của ta, chỉ biết có đào mỏ, lại không biết bọn hắn chọc tới cái gì. Theo quáng động càng đào càng sâu, một ngày kia, Phệ Kim Chi Lão rốt cục tỉnh lại. Ngươi có thể nghĩ đến cái kết cục kia? Tô Trầm gật đầu, đúng, ta có thể nghĩ đến. Ta chỉ là hiếu kỳ, nếu đã như vậy, tin tức làm sao còn có thể truyền ra, Phệ Kim Chi Lão lại là chết như thế nào? Bởi vì khôi lỗi, Patrok nói, đám áo thuật sư tuy rằng bị Phệ Kim Chi Lão giết chết, thế nhưng khôi lỗi bọn hắn lưu lại phát huy tác dụng lớn vào lúc đó. Khôi lỗi giết chết Phệ Kim Chi Lão? Không, đừng hiểu lầm. Không có ai có thể giết chết nguyên thú, ngoại trừ bản thân bọn chúng. Khôi lỗi chỉ là sống tiếp. Trong thời đại trước kia, áo thế đế quốc từng có vô số phát minh cường đại, khôi lỗi chính là một trong số đó. Ở cái thời đại khai sáng ra vô số phát minh vĩ đại muôn màu muôn vẻ này, áo thuật khôi lỗi đã từng có lúc trở thành chủ lưu của đám đại áo thuật sư, các loại khôi lỗi đa dạng dồn dập xuất hiện, tầng tầng lớp lớp. Đám đại áo thuật sư bị Phệ Kim Chi lão giết chết này liền có một loại khôi lỗi phi thường đặc thù. Chú ý, là đặc thù mà không phải cường đại. Khôi lỗi thông tin, ngươi là nói có một bộ khôi lỗi thông tin tại cái tình huống kia sống sót. Tô Trầm giật mình nói, nếu như Patrok nói là khôi lỗi gì khác sống tiếp vậy thì cũng thôi, một mực Patrok nói chính là khôi lỗi thông tin. Patrok cười nói, không nên xem thường khôi lỗi thông tin, tại niên đại áo tộc cường thịnh, khôi lỗi thông tin vừa vặn là một trong những khôi lỗi phát triển cao cấp nhất. Phải biết tại thời kỳ áo thế đế quốc cường thịnh, chúng ta cho là chúng ta có thể phát minh tất cả ngoại vật để đạt thành nhu cầu của chúng ta. Chúng ta tiến hành các loại sáng tạo cùng phát minh, chúng ta khát vọng có thể phi thiên độn địa, tương tự khát vọng có thể không nhìn không gian trở ngại, tự do truyền tống cùng trò chuyện, mà tại trước khi siêu cự ly truyền tống xuất hiện, đầu tiên chính là thông thoại siêu việt khoảng cách, khiến thế giới không còn xa xôi, khiến thế giới gần trong gang tấc. Được rồi đừng trữ tình, ngươi liền nói đến cùng xảy ra chuyện gì đi. Áo tộc sáng tạo ra năng lực thông tin cường đại, khiến khoảng cách thông tấn của khôi lỗi thông tin có thể vượt xa các ngươi hiện tại nắm giữ. Điều này khiến áo thế đế quốc nắm giữ một loại năng lực thăm dò cường đại. Nếu như bọn hắn muốn càng thêm hiểu rõ cái thế giới này, lại không dự định mạo hiểm, vậy thì đơn giản phái cái khôi lỗi thông tin qua đó là được. Tô Trầm đã minh bạch, thế giới này có vô số khu vực hung hiểm. Đúng, lúc này liền cần khôi lỗi thông tin có năng lực sinh tồn thậm chí năng lực ứng biến cường đại, đội ngũ áo thuật sư kia liền mang theo một bộ khôi lỗi thông tin như vậy. Patrok nói cái khôi lỗi này ngoan cường sống tiếp, cũng đem tin tức truyền ra bên ngoài. Mới khiến chúng ta biết được tất cả những thứ này. Một bộ khôi lỗi thông tin, sống tiếp, sống thế nào, năng lực sinh tồn của khôi lỗi mạnh mấy cũng không thể nào mạnh hơn nguyên thú. Vậy nó phải làm sao mới có thể sống sót, nó từ bỏ hết thảy thành phần linh kiện kim loại trên người bản thân. Phệ Kim Chi lão chỉ ăn kim loại, chỉ công kích sinh mệnh gây hại cho nó. Bộ khôi lỗi thông tin kia tại sau khi từ bỏ hết thảy bộ phận kim loại tạo thành của bản thân, đã không còn phù hợp mục tiêu công kích của Phệ Kim Chi lão nữa, nó liền bỏ qua khôi lỗi kia. Phệ Kim Chi lão tại sau khi thôn vệ đám áo thuật sư quấy rối nó trầm miên xong liền một lần nữa trở về dưới đất ngủ say, khôi lỗi cũng tại trong quá trình trời đất sụp đổ bị mang theo vào, cũng dưới đất gửi đi những tin tức này. Lại còn có loại thao tác này, Tô Trầm cũng kinh đến ngốc rồi, hẳn là chỉ thị một tên đại áo thuật sư nào đó hạ đi. Patrok bồi thêm một câu, vậy Phệ Kim Chi lão lại là chết như thế nào? Chính nó chết già, có lẽ cùng lần thức tỉnh này của nó có quan hệ. Tổng có một ít nguyên thú liền như thế ngủ mãi liền vô pháp tỉnh lại. Mà chúng ta thì thông qua đài khôi lỗi kia biết được tất cả những thứ này. Ngươi là nói đài khôi lỗi kia vẫn luôn hoạt động, Tô Trầm giật mình hỏi. Đúng, nó một mạch hoạt động 182 năm. Mất đi khung kim loại nó, mất đi năng lực hoạt động, cũng đình trệ hết thảy năng lượng tiêu hao của bản thân, chỉ là mỗi quá một quãng thời gian liền gửi đi một đoạn tin tức xung quanh. Ban đầu chỉ là tin tức máy móc lặp lại, thẳng đến có một ngày, một cái tin tức phát tới nói, Phệ Kim Chi lão chính đang hướng tới tử vong, nhiều nhất lại quá 3.000 năm, liền triệt để kết thúc, đó cũng là tin tức cuối cùng của nó. Patrok nói, nó làm sao biết Phệ Kim Chi lão chính đang tử vong? Tô Trầm có chút hiếu kỳ, lúc trước đám đại áo thuật sư đào mỏ như vậy, cũng không nhận ra được Phệ Kim Chi lão tồn tại, hiện tại con khôi lỗi thông tin này lại là làm sao biết? Ai biết được đây? Patrok buông tay, tổng có một ít bí mật, chỉ có kẻ tự trải qua mới hiểu. Nhưng ít ra ta biết, tại nơi sâu xa dưới lòng đất này, có bộ khôi lỗi tại dưới uy nghiêm của nguyên thú vẫn như cũ tồn tại, chính tông. Thượng cổ áo thuật khôi lỗi, chương 791, cái chết của Tô Trầm. Chương 44, cái chết của Tô Trầm. Nghe xong Patrok giới thiệu, Tô Trầm cuối cùng đã rõ ràng truyền kỳ trên mảnh đất này. Vừa nghĩ tới dưới chân dẫm chính là thi hài của một con nguyên thú, Tô Trầm cũng không nhịn được nữa cảm thấy kích động, vậy ngươi là làm sao biết nơi này có thích hợp vũ khí của ta? Trong đám đại áo thuật sư chết đi năm đó có một bộ khôi lỗi chiến đấu phi thường nổi danh, nó trang bị một thanh vũ khí tại thời đại kia cũng có thể nói truyền kỳ, vô quang chi luân. Đó là một thanh vũ khí cường đại có thể dung hợp lực lượng áo thuật, nếu như vận khí của chúng ta đủ tốt, cũng có thể ở chỗ này lại lần nữa phát hiện nó. Có thể, đúng, chỉ là có thể. Dù sao đã qua mấy vạn năm, cũng không ai biết tiếp đó sẽ là tình huống thế nào. Có thể vũ khí đã bị tiêu hóa, có thể bị người khác lấy mất, hay là sản sinh biến cố gì khác. Bao quát khôi lỗi kia cũng giống như vậy, dài đến vạn năm biến thiên, tồn tại quá nhiều khả năng. Ta chỉ là biết lịch sử, chỉ là biết khả năng, nhưng không thể cho ngươi bất kỳ đáp án xác thực. Patrok rất thành thật trả lời. Vậy cũng đúng, Tô Trầm tán thành cách nói của Patrok, nhưng mặc kệ thế nào, có hy vọng chính là chuyện tốt. Đúng rồi, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Tô Trầm nhìn bốn phía đường hầm, nơi này đường xá chi chít, hắn cũng triệt để mơ hồ rồi. Không rõ ràng, địa hình nơi này quá phức tạp, có thể ta nên dùng một chút cái này. Tô Trầm lấy ra dược tề, tích một chút máu tươi dự trữ sẵn vào, rất nhanh, liên tiếp 17-18 cái Tô Trầm sinh thành. Những hóa thân này không phải dùng cho chiến đấu, mà là dùng để dò đường, vì vậy chỉ bảo trì lực lượng ở mức thấp nhất, tiêu hao cũng không lớn. Tiếp sau đó đông đảo hóa thân đồng thời xông vào các đầu thông đạo. Bởi vì liên hệ linh hồn, tình cảnh của mỗi cái thông đạo đều tại đáy mắt Tô Trầm, hắn liền như chuyển kênh vậy thay đổi mỗi cái hình ảnh. Đối với người khác mà nói điều này có lẽ có chút khó khăn, nhưng đối với nắm giữ linh hồn tinh não Tô Trầm mà nói lại không phải vấn đề, hắn thậm chí có thể thông qua tinh não đồng thời quan sát hết thảy hình ảnh cùng làm ra phân tích. Rất nhanh, một tên phân thân liền đi đến một phiến khu vực dị dạng. Đó là một phiến không gian sâu thẳm đen kịt, xem ra đặc biệt rộng rãi, ẩn nhiên còn có trụ đá tồn tại, xem ra liền như là một loại tồn tại cửu viễn nào đó. Bởi Patrick nhắc nhở duyên cớ, Tô Trầm lập tức ý thức được cái gì. Hắn nói, ta đã thấy một ít trụ đá cổ đại to lớn, ta đoán là thạch thất thời đại áo thế đế quốc kiến thiết. Bọn hắn có thói quen này không? Đúng, pháp thuật thổ hệ khiến áo thuật sư có thể nhanh chóng kiến tạo phòng ốc. Tuy rằng không tính quá vững chắc, lại đơn giản bớt việc hơn nhiều so với phòng ốc sắt thép, coi như sụp mất cũng có thể trùng kiến trong vòng một ngày, là phương thức cư trụ hàng đầu rất nhiều áo thuật sư lựa chọn lúc hoạt động ở bên ngoài. Patrick trả lời, đúng, ta cũng có thể hội ở phương diện này. Tô Trầm cười cười. Vô cực tông của hắn cũng là như thế đi ra. Nếu đã như vậy chúng ta hãy đi xem, biết đâu ở nơi đó có thể tìm tới một ít manh mối. Patrick nói, hành trình khoáng mạch Nguyệt Quang Thạch đã bắt đầu đã xuất hiện biến hóa kỳ dị, biến hóa này đi tới đâu không biết, nhưng mặc kệ thế nào, có biến hóa chính là chuyện tốt. Mặc kệ có phải là liên quan tới vũ tộc không, Tô Trầm cũng sẽ đem sự tình thăm dò đến cùng. Dọc theo con đường hóa thân kia đi qua, Tô Trầm mang theo Patrick một đường tiến tới. Bọn hắn rất mau đi tới mảnh thạch thất đổ nát kia. Thạch thất đã đổ nát rất nhiều năm, nhưng tại dưới thợ mỏ của Dung gia đào móc lại thấy ánh mặt trời, dẫn đến nơi này còn có thể nhìn thấy một ít vết tích đào móc. Nơi này đã bị những thợ mỏ kia đào tới, hẳn là sẽ không có phát hiện gì. Patrick có chút tiếc nuối. Vậy cũng không hẳn, Tô Trầm nhìn chung quanh một chút, ngay tại vừa nãy, phát sinh một chuyện thú vị. Cái gì, ta làm sao không phát hiện chuyện thú vị gì? Patrick kinh ngạc. Tô Trầm nói, bởi vì đó là chuyện tại phương diện tinh thần. Tại thời điểm ta tới đây, ta để các mảnh nhỏ linh hồn của ta từ bỏ hóa thân trở về, nhưng ngươi đoán đã phát sinh cái gì? Cái gì, viên mảnh vụn linh hồn kia của ta biến mất rồi, dẫn đến cường độ linh hồn của ta bởi vậy cũng hạ thấp một điểm. Còn có chuyện như vậy, Patrick lập tức trở nên hưng phấn. Cường độ linh hồn hàng thấp một điểm không có gì, then chốt là điểm linh hồn toái phiến này của Tô Trầm làm sao lại bỗng nhiên biến mất. Hắn nhớ tới lũ trùng kia. Là trùng sao? Hắn hỏi. Không, Tô Trầm lắc đầu, là một loại hoàn cảnh kỳ lạ nào đó, liền như. Tô Trầm trầm tư một chút, sau đó hắn nói, Selina cổ bảo. Tại Selina cổ bảo, Kirby Krios đem bảo tàng của hắn ẩn giấu tại trong một cái không gian kỳ dị, chỉ có linh tộc tinh thần lực đủ mạnh mới có tư cách phát hiện, lại bị Tô Trầm thông qua phương thức để thăng tinh thần lực phát hiện, cũng thu được bí mật liên quan tới hư thực huyễn cảnh, để thăng hiệu quả hải thị thận lâu cùng với năng lực thôi diễn của bản thân. Mà hiện tại Tô Trầm lại có cảm giác như vậy, nơi này tồn tại một cái không gian dị độ nào đó, một cái không gian có quan hệ với tinh thần lực. Tô Trầm nói, vậy còn chờ gì, tìm ra nó, mở ra nó, tất cả bí mật có thể đều ở nơi này. Patrick trở nên hưng phấn, không, chờ chút đã, ta muốn xem thử kết quả một chút. Tô Trầm lấy ra nguyên cốt quyền trượng, không gian dị độ thần bí khó lường, cũng không ai biết bên trong sẽ xảy ra chuyện gì. Không có nguyên cốt quyền trượng thì cũng thôi, đã có. Như vậy Tô Trầm nhất định phải xem kết quả sau khi tìm tới nó. Đây là cẩn thận cần phải có. Patrick ngược lại có chút không để ý lắm, một bộ di hài ngủ say vạn năm, ta không cho là còn có thể có nguy hiểm gì. Có hay không, thử mới biết, nguyên cốt quyền trượng, triển hiện tương lai sau khi ta tiến vào không gian đi. Tô Trầm dâng lên một viên thượng phẩm nguyên tinh, hắn chỉ là dự đoán bản thân, nhưng ngoài ý muốn, lần tiên đoán này lại thất bại. Tô Trầm ngẩn ngơ, lần nữa dâng lên một viên nguyên tinh lãnh chúa. Nhưng kết quả lại thất bại rồi. Đây là chuyện gì? Patrick cũng cảm thấy kinh ngạc. Trên mặt Tô Trầm đã xuất hiện trầm trọng. Căn cứ thí nghiệm của hắn, tại lúc chỉ dự đoán kết quả hành vi của chính mình mà không liên quan đến người khác thì, đại giá hẳn là ít nhất. Dưới tình huống này tiên đoán thất bại, chỉ đại biểu một khả năng, chính là bên trong có một loại lực lượng nào đó cường đại đến đáng sợ. hắn lùi về phía sau mấy bước, vậy thì chỉ tiên đoán sinh cùng tử của ta sau khi tiến vào không gian kia đi. Hình ảnh xuất hiện, Tô Trầm nhìn thấy một phiến huyết hồng sắc chiều tràn ngập toàn bộ tầm nhìn. Sau đó là một bộ thi thể lơ lửng giữa không trung. Tô Trầm, một màn này khiến Tô Trầm cùng Patrok đều kinh ngạc đến ngây người. Chết rồi, ngươi dĩ nhiên chết rồi. Patrok kêu lên sợ hãi, đây là chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Hiện tại ngươi còn cho rằng hành vi của ta dư thừa sao? Tô Trầm nhìn hình ảnh nghiến răng nghiến lợi nói. Không trách nguyên tinh cấp lãnh chúa cũng sẽ tiên đoán thất bại. Bản thân dĩ nhiên chết rồi, hơn nữa từ hình ảnh tử vong kia mà xem, bản thân bị chết rất thảm, quả thực là hoàn toàn không có sức đánh trả. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đáng tiếc hắn vô pháp biết, nguyên cốt quyền trưởng vô pháp tiên đoán tồn tại đã kích sát hắn, lãnh chúa cấp hiến tế cũng không đủ. Trừ phi hắn dùng yêu vương cấp hiến tế làm tiếp thử nghiệm. Không, không, coi như là tiên đoán được cũng không có ý nghĩa. Biết bên trong có một loại tồn tại cường đại nào đó liền đủ rồi, biết là ai không có ý nghĩa. Ta nhất định phải biết nội dung càng thêm có tính nhắm vào. Tô Trầm tự lẩm bẩm, hắn cẩn thận nhìn bốn phía. Thoát ly phương diện tinh thần quan sát không gian vật chất này, Tô Trầm không cảm giác được bất kỳ tồn tại thực chất nào. Thế nhưng vừa nghĩ tới hình ảnh nguyên cốt quyền trượng bày ra, Tô Trầm liền có loại cảm giác sởn cả tóc gáy, thật giống như có thứ gì trong bóng tối nhòm ngó bọn hắn. Patrok hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy, ta nghĩ chúng ta tốt nhất mau mau rời khỏi. Không, ta tiên đoán chính là sinh cùng tử nếu như tiến vào không gian, mà không phải sinh cùng tử nếu lưu lại chỗ này, có lẽ chúng ta cần phải thử cái này trước. Vĩ đại Trúc Long Chi Cốt, giả như ta lưu lại chỗ này, là sống hay là chết đây? Tô Trầm nói dâng lên một viên hạ phẩm, quả nhiên, y như hắn dự liệu, đáp án là sống. Chính bởi vì là sống sót, vì vậy Tô Trầm không cần rời khỏi, liền cũng nhân đáp lại tiên đoán, do đó hạ thấp phí tổn. Vậy thì thế nào? Patrok hỏi, nói rõ cái tồn tại kia chí ít sẽ không ra ngoài chủ động công kích chúng ta. Vậy thì dễ làm rồi, chỉ cần nó không ra, ta liền không cần sợ nó. Tô Trầm trả lời, sau đó ngươi liền có thể chậm rãi điều tra tất cả những thứ này. Như ngươi nói, Tô Trầm lần nữa tiên đoán. Hắn đầu tiên đoán bản thân tìm tới không gian mà không tiến vào sẽ là kết quả gì? Đáp án là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nói cách khác, tìm tới không gian tương tự sẽ không khiến cho khủng bố bên trong ra đi. Tiếp lấy Tô Trầm lại tiên đoán, nếu như mình để hóa thân tiến vào là kết quả gì? Đáp án là hóa thân sẽ tử vong, thế nhưng khủng bố trong không gian vẫn như cũ sẽ không lan tràn ra đến bên ngoài. Ba cái vấn đề chỉ sử dụng ba khối nguyên tinh hạ phẩm, lại làm cho Tô Trầm đạt được đáp án cực kỳ trọng yếu. Đó chính là vô luận thế nào, khủng bố trong không gian đều sẽ không lan tràn ra ngoài. Chí ít giai đoạn hiện tại sẽ không. Tiếp sau đó Tô Trầm liền bắt đầu chế tạo tiên huyết hóa thân. Lần này hắn một hơi chế tạo 7 cái, trong đó 3 cái tương đối cường đại hơn chút, 4 cái khác thì nhỏ yếu hơn chút. Sau đó Tô Trầm bắt đầu tìm kiếm cái không gian dị độ kia. Sau khi hắn đem tinh thần lực của bản thân đề thăng đến cực hạn, quả nhiên nhận ra được tại trong khu vực này tồn tại một phiến năng lượng không gian ba động dị thường. Đáng tiếc không có tiểu tứ thập, nếu như hắn ở đây, nhất định có thể ổn định không gian này cho bản thân sử dụng. Tô Trầm thổn thức nói, bất quá không sao, chỉ ít ta có máu của hắn. Tô Trầm nói đã lấy ra một bình huyết dịch, năm đó Tô Trầm thu thập máu tươi của vô số học viên toàn bộ Tiềm Long Viện tiến hành nghiên cứu, tuy rằng phần lớn vô pháp dung hợp, nhưng cũng bởi vậy đạt được một chút phương pháp sử dụng mang tính tạm thời. Huyết mạch của Kỷ Nhược Vũ chính là như vậy, nó vô pháp giúp cho Tô Trầm vĩnh cửu thu được năng lực không gian của Kỷ gia. Nhưng nắm giữ trong thời gian ngắn vẫn là có thể. Thời khắc này trước tiên pha vào trong huyết dịch của Kỷ Nhược Vũ dược tề đã sớm chuẩn bị sẵn, tiếp lấy Tô Trầm đem nó cấy ghép vào trong cơ thể mình, rất nhanh, một loại cảm giác huyền kỳ tràn ngập trong lòng. Chính là như vậy, Tô Trầm lẩm bẩm, hưng phấn nhìn chu vi, dưới vi sát chi nhãn, tất cả năng lượng đều không chỗ ẩn giấu, mà năng lực cảm ứng không gian huyết mạch mang đến lại khiến Tô Trầm càng thêm tinh chuẩn nắm chắc năng lượng không gian kia. Hắn bắt đầu ra tay, một cái vòng xoáy không gian đã tại dưới khống chế của hắn chậm rãi mở ra. Chỉ là mở ra một cái lỗ hổng, nhưng mang cho Tô Trầm cùng Patrok cảm giác uy hiếp cự đại. Chính là hiện tại, vào đi, nương theo tiếng quát của Tô Trầm, 7 cái hóa thân đồng thời tiến vào trong không gian kia. Chương 792, trẻ con. Chương 45, trẻ con. Khi 7 cái hóa thân đồng thời tiến vào không gian một khắc đó, tâm Tô Trầm linh bỗng nhiên chấn động. Tại phương diện linh hồn hắn đã nhìn thấy 7 tên thị giác. Đó là một phiến mênh mông chỗ, cô tịch hắc ám, giống như hư không. Chỉ tại hư không trung ương tồn tại một cái cô đảo lục địa, bốn phía đều là hỗn độn chi phong. Đó là nguyên năng, cuồng bạo nguyên năng, nhấc lên kịch liệt chi phong. Sau đó hắn 7 cái hóa thân liền biến mất rồi 4 cái. Mượn ba người kia cường đại hóa thân mắt, Tô Trầm nhìn thấy càng thêm làm hắn một màn kinh khủng. A, Tô Trầm lớn tiếng kêu lên, ôm đầu rên rỉ không ngớt. Tô Trầm, ngươi làm sao vậy? Ba Chóc vội hỏi, ta hóa thân chết hết, là cái kia đồ vật, nó giết bọn hắn. Nhưng ta không nghĩ tới, nó chẳng những có thể thôn phệ linh hồn của ta mảnh vỡ, còn có thể theo linh hồn của ta mảnh vỡ công kích đến ta, đáng chết, quyền trượng có thể không nói cho ta cái này. Tô Trầm thống khổ quỳ trên mặt đất, quyền trượng không phải vạn năng, đương nhiên, ta biết điểm ấy. Tô Trầm chậm rãi đứng lên, mũi miệng của hắn chậm rãi tràn ra máu tươi, xem ra khủng bố dĩ cực, tên gia hỏa này khiến ta một thoáng tổn thất 50 điểm linh hồn, 50 điểm. Ngươi có thể tưởng tượng sao, tinh thần của nó bão táp quả thực quá khủng bố,